Một thanh âm tang thương lạnh lùng vang lên giữa thiên địa ngay khi Vương Lâm bước lên được 100 bậc đầu tiên. Theo thanh âm này xuất hiện, chỉ thấy trên những bậc thang thông lên tới đỉnh núi ở phía trước, Vương Lâm như thể hóa thành một con giao long, bỗng nhiên hiển lộ ra hình thể, không ngờ chính là một con giao long thật sự. Con giao long này toàn thân đen kịt, hiện ra giữa thiên địa, trong tiếng gào thét làm nổi lên một trận cuồng phong, lao thẳng tới Vương Lâm. Tinh khí ập tới mật, mang theo một mùi hôi thổi theo gió bay đến, như muốn ngăn cản bước chân của Vương Lâm. Xuất hiện ở trên 100 bậc thang đầu tiên này, trong nháy mắt, con giao long này tới gần. Hai mắt Vương Lâm lóe lên. Lúc này mặc dù sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng không hề lùi bước, mà ngẩng đầu lên, bỗng nhiên giơ tay phải lên, chụp một cái vào hư không. Hình dáng đại thiên tôn ở phía sau kia lập tức lùi lại một chút, từng trận hào quang hắc bạch ngưng tụ ở trên tay phải Vương Lâm, hình thành một cảnh tượng quỷ dị. Chỉ thấy tay phải Vương Lâm, lòng bàn tay thì màu trắng, lưng bàn tay thì màu đen. Ngay khi con giao long nuốt tới, một trường ấn về phía ngoài, va chạm với con giao long kia. Tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang vọng kinh thiên. Thân thể con giao long kia chấn động, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cái đầu khổng lồ lập tức vỡ tan. Sự vỡ tan này với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy tràn ngập toàn thân con giao long. Trong nháy mắt, toàn thân con giao long này hoàn toàn tan rã, hóa thành tro bụi, tiêu tan giữa thiên địa. Cùng lúc đó, những bậc thang dẫn lên đỉnh núi không còn vặn vẹo nữa, mà khôi phục lại như thường. Dường như cảnh tượng ở trước mặt Vương Lâm chỉ là ảo giác mà thôi. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, ngay khi con giao long kia tan vỡ, tay phải của hắn cũng tiêu tan, như thể biến mất vào trong hư không. Nhưng rất nhanh, trong đám hắc khí lượn lờ, lại một lần nữa hình thành một cánh tay mới. Nhưng chân phải của hắn trong khi tay phải va chạm với con giao long, giống như thân thể bị vô số ngọn núi tấn công. Dưới sức mạnh này, chân phải hắn giơ lên, chuẩn bị bước xuống bậc thang thứ 99 ở phía sau. Một khi bước xuống, sẽ thể hiện là hắn không đi quá được 100 bậc. Ngay khi chân phải mắt thấy chuẩn bị hạ xuống, Vương Lâm phát ra một tiếng giống, thân thể hắn truyền ra tiếng nổ ầm ầm, dựa vào thân thể cổ tộc cố gắng chịu đựng sức mạnh này. Chân phải hắn mạnh mẽ đổi hướng, trong lúc giơ lên bỗng nhiên hạ xuống. Nhưng đó không phải bậc thứ 99, mà là bậc thứ 100. Vương Lâm hít sâu, hắn mơ hồ cảm nhận được dường như ở bên trong thân thể mình sau khi bước lên bậc thứ 100, tu vi của tiên tộc và sức mạnh của cổ tộc như đã có dấu hiệu dung hợp. Hiện tượng này khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm giơ chân lên, lại bước tới. Tốc độ của hắn không nhanh, mỗi một lần chỉ có 10 bậc. Nhưng mỗi khi hạ chân xuống đều khiến cho cổ đạo sơn này phát ra tiếng ầm vang. Từ sau bậc thứ 100, trên ngọn núi này, uy áp của cổ đạo đại thiên tôn bạo tăng lên gấp đôi. Dưới uy áp này, thân thể Vương Lâm dường như không thể chịu nổi. Khi đi tới bậc thứ 150, thân thể hắn trở nên run rẩy, không thể không dừng lại ở chỗ này. Trên đỉnh núi, ở trên tầng tháp cao nhất, Huyền La nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng. Hắn đã có quyết định, một khi Vương Lâm thất bại, chính mình sẽ liều mạng dù mạo phạm cổ đạo đại thiên tôn cũng phải đem hắn đi. Hắn là do ta đưa tới, là vì ta mà đi tới cổ tộc, ta nhất định phải mang hắn rời khỏi. Huyền La trầm mặc, hắn không thể đi qua 200 bậc. Huyền La, đệ tử này của ngươi hay là để lại đây đi. Bên trong sương mù đằng sau Huyền La, một thân ảnh nhìn không rõ hình dáng truyền ra lời nói lạnh như băng. Nhưng không đợi Huyền La nói lại, Vương Lâm ở trên bậc thang, trong tiếng gầm nhẹ, ở phía sau hắn hình ảnh mặt trời của Đại Thiên Tôn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được bỗng nhiên co rút lại. Trong khi nó co rút lại, Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, bước tới từng bước, đứng ở trên bậc thang thứ 160. Hắn không hề dừng lại, lại một lần nữa bước tới. Đại Thiên Tôn Chi Dương ở phía sau hắn không ngừng thu nhỏ lại, giống như hóa thành một sức mạnh dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, khiến cho Vương Lâm bước lên được bậc thứ 170, 180, 190. Cuối cùng, khi Đại Thiên Tôn Chi Dương đã thu nhỏ lại tới cực hạn, ngay khi nó hoàn toàn biến mất, chân Vương Lâm đã bước lên bậc thang thứ 200. Ngay khi hắn hạ chân xuống, trong ngọn tháp trên đỉnh núi, thân ảnh bên trong sương mù thở nhẹ ra một tiếng. Huyền La kia hai mắt sáng ngời, trên mặt lần đầu tiên lộ ra một nụ cười. Thiêu đốt Đại Thiên Tôn Chi Dương, đổi lấy khí lực để bước lên bậc thứ 200, đó cũng là một cách. Nhưng 100 bậc cuối cùng này hắn sẽ làm thế nào để vượt qua? Thân ảnh mơ hồ kia chậm rãi mở miệng. Trên bậc thang của cổ đạo sơn, ngay khi Vương Lâm bước lên bậc thang thứ 200, trên 4 cây cột lớn xung quanh ngọn tháp trên đỉnh núi, trong 4 người đang khoanh chân ngồi, một người mặc áo xám trên cây cột phía bắc bỗng nhiên mở đôi mắt thủy chung vẫn nhắm. Bên trong mắt hắn lóe lên ánh sáng màu xám, thân thể người này nhoáng lên một cái, lập tức biến mất hoàn toàn. Lúc hiện ra hắn đã ở trên những bậc thang này, cất bước đi về phía Vương Lâm. Hắn vung tay áo, giơ tay phải lên, trên mặt không có một biểu hiện gì, giống như là đang đeo một mặt nạ ra người. Khi hắn tới, liền điểm một chỉ về phía Vương Lâm. Một chỉ này hạ xuống, thiên địa biến hóa, dường như trong chớp mắt, trời cao bị phá thủng một lỗ, khiến cho mặt đất run rẩy, cổ đạo sơn chấn động. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại. Trong mắt hắn, một chỉ này có thể so với Đại Thiên Tôn. Người áo xám như là mang mặt nạ này không ngờ lại có sức mạnh của Đại Thiên Tôn. Người này là ai? Vương Lâm không kịp suy nghĩ nhiều, một chỉ kia đã tới, lao thẳng tới mi tâm hắn. Nếu bị một chỉ này điểm trúng, thì cho dù Vương Lâm có thân thể của cổ tộc cũng không thể chịu được, nhất định sẽ hình thần câu diệt. Trong lúc nguy cơ, sức mạnh của Đại Thiên Tôn Chi Dương mà Vương Lâm hấp thụ vào trong cơ thể trong quá trình hắn đi từ bậc 150 tới bậc 200 từ trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát ra. Thậm chí Vương Lâm còn vận chuyển tu vi trong cơ thể, bổn nguyên hiển lộ ra, còn có 99 hư ảnh hiện ra bên ngoài thân thể. Hắn giơ tay phải lên, hướng về phía một chỉ kia bỗng nhiên đánh một quyền. Một quyền này xuất ra, ở phía Vương Lâm xuất hiện hư ảnh của đạo cổ, cổ thần, cổ yêu, cổ ma, đồng loạt đánh ra một quyền. Thậm chí trên không trung phía trên hư ảnh đạo cổ còn xuất hiện hào quang màu vàng. Hào quang này hình dáng mơ hồ, nhưng tản mắt ra tiên khí tinh thuần, còn có sức mạnh cổ tộc lượn lờ, cũng tạo thành một quyền. Trên thân thể Vương Lâm lúc này còn tản mắt ra rất nhiều hắc khí. Hắc khí này toát ra vẻ sát lục và điên cuồng, còn có lôi đình tồn tại, tạo thành một quyền sát lục lôi đình theo đó đánh ra. Tiếng nổ ầm ầm liên tục vang vọng trên đạo cổ sơn, vang khắp thiên địa, truyền khắp bốn phía. Một chỉ của người áo xám kia sụp đổ, thân thể hắn nhoáng lên một cái, đứng ở nơi đó không hề cử động, chỉ liếc nhìn Vương Lâm một cái đầy thâm ý, rồi sau đó xoay người đi lên đỉnh núi. Khi biến mất khỏi tầm mắt, Vương Lâm lại xuất hiện trên cây cột lớn ở phía bắc ngọn tháp. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lại nhắm mắt lại. Khóe miệng Vương Lâm phun ra máu tươi, hư ảnh đạo cổ phía sau tiêu tan, kế cả hào quang màu vàng tản mắt ra tiên khí tinh thuần kia cũng theo đó mà tan đi. Hắn hít thở dồn dập, nhưng đứng vững ở trên bậc thứ 200 này. Ngay khi đứng vững được, hắn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh cổ tộc trong cơ thể, tu vi tiên lực với một phương thức kỳ dị đang dần dần dung hợp khiến cho hắn không thể tưởng tượng được. Sự dung hợp này dưới uy áp trên cổ đạo sơn bị cưỡng ép ngưng tụ lại với nhau. Thiên tôn của tiên tộc cũng được, mà dược thiên tôn cũng được, đều không thể bước lên đạo cổ sơn của bổn tôn. Chỉ có đại thiên tôn mới có thể, ngươi có thể bước lên bậc thứ 200, đã sơ bộ có được sức mạnh của đại thiên tôn. Tiếp tục đi lên đi, để bổn tôn xem ngươi có thể đi lên bậc thang thứ 300 được không? Thanh âm lạnh lùng trong khi Vương Lâm đang thở dốc lại vang lên. Cổ đạo đại thiên tôn, hắn là đệ tử của ta. Tiếng gầm nhẹ của Huyền La từ trên đỉnh núi bỗng nhiên truyền ra. Cùng lúc đó, một đạo cầu vồng từ trong ngọn tháp trên đỉnh núi nhanh chóng bay tới, ở bên cạnh Vương Lâm hóa thành Huyền La. Hắn là do ta mang tới, ta muốn đưa hắn đi. Cổ đạo đại thiên tôn, Huyền La ta sống vì đạo cổ nhất mạch, chưa bao giờ lo cho được mất của bản thân. Từ xưa tới nay Huyền La ta chưa bao giờ có bất cứ một câu oán hận nào, một lòng vì cổ tộc ta. Nhưng hôm nay, Huyền La khẩn cầu cổ đạo đại thiên tôn, hãy để ta dẫn đệ tử của ta đi. Huyền La ngẩng đầu, nhìn đỉnh núi kia, nói ra từng chữ một, trong giọng nói lộ ra một sự quyết tâm. Đỉnh núi yên lặng, hồi lâu sau, thanh âm lạnh lùng kia dường như có một chút hỏa hoãn. Huyền La, năm đó khi ngươi mới trở thành đại thiên tôn, bổn tôn từng đề xuất muốn nhận ngươi làm đệ tử, theo bổn tôn ở lại trên đạo cổ sơn này. Vì ngươi muốn bảo vệ cho đạo cổ nhất mạch nên không muốn quanh năm ở nơi này, cho nên đã cự tuyệt. Ngươi bảo vệ đạo cổ nhất mạch, tất cả mọi chuyện từ xưa tới nay bổn tôn đều nhìn thấy rõ. Đây là lần đầu tiên ngươi khẩn cầu, bổn tôn đồng ý, nhưng đây cũng là lần cuối cùng. Thần sắc Huyền La lộ ra vẻ phức tạp, hắn hướng về phía ngọn tháp trên đỉnh núi vái một cái, chuẩn bị mang Vương Lâm đang suy yếu rời khỏi. Sư tôn đệ tử còn có thể. Vương Lâm hít sâu, đứng thẳng người lên. Ngươi, ánh mắt Huyền La lộ ra vẻ lo lắng. Sư tôn, uy áp trên những bậc thang của đạo cổ sơn này là nơi tu luyện tốt nhất cho đệ tử muốn tiếp tục đi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kiên định, sau khi vái Huyền La một cái, hắn bỗng nhiên xoay người bước lên bậc thứ 201. Ngay khi chân hắn hạ xuống, từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra tiếng vang không thể chịu đựng nổi, nhưng hai mắt hắn lại cực kỳ sáng ngời. Sức mạnh cổ tộc trong cơ thể ta tồn tại nhờ huyết mạch, tu vi của tiên tộc kia tồn tại nhờ bổn nguyên, nhưng hai loại này lại thủy chung không thể dung hợp. Năm đó ở trong động phủ giới ta đã từng cố gắng dung hợp, nhưng lại thất bại. Hai loại lực lượng này không hòa hợp chỉ có thể phân tán ra ở trong cơ thể ta. Nhưng lúc này, ở nơi không có chỗ nào có thể tốt hơn này ta có thể dung hợp được tiên cổ. Cổ đạo đại thiên tôn là đương kim đệ nhất nhân của tiên cương, uy áp của hắn chính là sự trợ giúp tốt nhất cho sự dung hợp tiên cổ. Vương Lâm rất muốn bước trên những bậc thang này, vì trong 200 bậc thang trước hắn cảm nhận được cơ hội khiến cho mình có thể dung hợp được tiên cổ. Đối với hắn mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Chương 1913 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thấy thần sắc Vương Lâm lộ vẻ quyết đoán, ánh mắt Huyền La sững lại nhưng không nói gì mà nhìn Vương Lâm đi về phía bậc thang thứ 201. Uy áp truyền tới từ trên cổ đạo sơn trong nháy mắt khi Vương Lâm đạp một bước này lên bậc thang lại ầm ầm ập tới, hình thành một luồng uy áp không cách nào hình dung nổi, đánh lên thân thể Vương Lâm. Lực lượng uy áp sau 200 bậc thang chênh lệch vô cùng lớn. Nếu trước chỉ mãnh liệt như sóng dữ, khiến Vương Lâm sau khi dùng tất cả khí lực thiêu đốt hình dáng đại thiên tôn chi dương xong thì có thể cắn răng đi qua. Lúc này lực lượng đó đã không còn là sóng dữ mãnh liệt mà là cả biển cả điên cuồng ầm vang trên người Vương Lâm. Chỉ một bước nhưng lại khiến sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, thân thể run rẩy, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Thân thể hắn phát ra tiếng răng rắc như không thể chịu nổi, giống như xương cốt bị đè ép, huyết nhục bị xé rách, nguyên thần sắp tan vỡ, linh hồn cũng bị xóa đi. Hắn giống như một chiếc thuyền đơn độc trên mặt biển, đối mặt với lực lượng của cả biển cả rộng lớn, yếu ớt không chịu nổi một kích. Nhưng Vương Lâm không lùi bước. Dù là tiến bước cũng sẽ có nguy cơ lớn lao nhưng hắn vẫn không muốn, không cam lòng bỏ cuộc như trước. Đây là cơ duyên ngàn năm một thuở của hắn. Đây có lẽ là một cơ hội cuối cùng của hắn sau khi dung hợp tiên cổ thất bại lần trước. Mà một khi hắn bỏ cuộc thì chẳng những đánh mất cơ hội dung hợp tiên cổ mà lại càng khiến một trái tim cường giả của Vương Lâm từ nay về sau có bóng ma, sợ hãi đối với cổ đạo đại thiên tôn, sợ hãi sự cường đại không thể chống lại của hắn. Loại cảm giác này nếu kéo dài thì đối với Vương Lâm sẽ là một loại thương tổn rất lớn. Cổ đạo đại thiên tôn, 300 bậc thang này ta nhất định phải đi qua. Thần sắc Vương Lâm vặn vẹo, thân thể thống khổ từ trong ra ngoài khiến hắn muốn ngửa mặt lên trời giống to nhưng lại bị hắn nhịn lại. Biến lực lượng của tiếng giống này trở thành lực lượng trong cơ thể, bước tiếp bước thứ hai. Trong tích tắc khi bước ra bước thứ hai này, trong đầu Vương Lâm ầm vang, thân thể run rẩy kịch liệt. Nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng, tu vi bổn nguyên của tiên tộc trong thân thể và lực lượng cổ tộc vào giờ khắc này bị luồng uy áp mạnh mẽ này khiến không ngừng dung hợp. Nhưng trong lúc dung hợp cũng có lực lượng bài xích kinh người truyền ra. Nếu không phải lúc này Vương Lâm đang thừa nhận uy áp tới từ cổ đạo sơn thì hắn nhất định không có cách nào ngăn cản được lực lượng bài xích này, khiến cho sự dung hợp tiên cổ lại thất bại một lần nữa. Nhưng lúc này uy áp từ cổ đạo áp chế Vương Lâm lại có tác dụng lớn. Vương Lâm vừa dãy giụa vừa bước ra bước thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thân thể hắn dù run rẩy nhưng thân hình không cao lớn của hắn lại bộc lộ ra vẻ cứng cỏi kinh người. Sự cứng cỏi này chống đỡ sống lưng hắn khiến hắn có thể bất luận vào lúc đối mặt với kẻ nào cũng có thể ngẩng đầu. Bước thứ 7, bước thứ 8. Vương Lâm bước lên trên bậc thang thứ 208. Trên mặt hắn đầy gân xanh, thân thể vang lên tiếng lạch cạch giống như xương cốt đang cọ sát với nhau vây. Nhưng trong hai mắt hắn lại vẫn lộ ra vẻ vĩnh viễn không bỏ cuộc như trước. Hắn cảm nhận được tiên cổ lực trong cơ thể mình lúc này dưới uy áp này đã nhanh chóng dung hợp. Hình như có chút bất đồng. Cổ thể là bên ngoài, tu vi ở bên trong, dung hợp trong một thân thể. Vương Lâm bỗng nhiên giơ bước tiếp bước thứ 9, thứ 10, đạp lên bậc thang thứ 211. Trong tích tắc khi bước chân hắn đạp xuống, tu vi bổn nguyên và cổ tộc lực trong cơ thể hắn lại không ngừng dung hợp. Dưới uy áp càng ngày càng kịch liệt của ngoại giới mà rốt cục đã dung hợp ra một tia. Một tia lực lượng dung hợp này xuất hiện là tiên cổ giao hòa. Nó là tiên lực nhưng cũng là cổ lực, cũng là lực lượng thuộc về bản thân Vương Lâm. Trong nháy mắt khi lực lượng này xuất hiện, cả bầu trời lúc này đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng khiến Huyền La khiếp sợ. Khiến thân ảnh trong sương mù trên đỉnh tháp cũng phải mở to mắt ra nhìn cảnh tượng kỳ dị trên bầu trời. Trên không trung lúc này, trong thời gian ngắn liền từ màu xanh biếc chuyển thành màu vàng kim. Cả bầu trời màu vàng kim lộ ra ánh sáng vàng vô tận, bao phủ tám phương, lại càng nhanh chóng lan tỏa ra bên ngoài. Trong nháy mắt, bầu trời trong phạm vi 10 vạn dặm hoàn toàn trở thành màu vàng. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy bầu trời màu vàng này, vô cùng kinh tâm động phách. Màu vàng kim này không phải do thần thông mà thành, không phải là do pháp thuật. Trên mặt đất của cổ tộc thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện thứ thần thông pháp thuật như vậy. Nó giống như là cảnh tượng tự nhiên vậy. Cảnh tượng này xuất hiện khiến cho Huyền La ngẩng phát đầu, đồng tử trong hai mắt bất ngờ cũng phản chiếu ánh sáng màu vàng trên bầu trời. Bầu trời màu vàng, mặt đất cổ tộc là màu đen. Nhưng màu đen này vào thời khắc này lại càng không ngừng đậm hơn. Cả mặt đất, cả núi non trên mặt đất, toàn bộ đều trở thành màu đen vô tận. Màu đen đó khiến người ta nhìn lại tâm thần run lên. Đây là đệ nhất tượng trong cửu khúc tam tướng, kim thiên hắc địa. Huyền La hít sâu một hơi. Cửu khúc tam tướng là thiên địa dị tượng khi tiên tổ và cổ tổ sinh ra. Trong đó cửu khúc là của cổ, tam tướng là tiên. Từ cổ chí kim, trừ khi cổ tổ và tiên tổ sinh ra chưa bao giờ nó từng xuất hiện trong đời. Nhưng hôm nay, trên cổ đạo sơn này, kim thiên hắc địa tỏa ra vẻ quỷ dị không nói lên lời, khiến cho bốn phía trong nháy mắt này trở lên yên tĩnh. Dường như Vương Lâm không nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Lúc này trong đầu hắn chỉ có duy nhất một tín niệm, đó là đi tới bậc thang thứ 300, trong quá trình này làm cho mình có thể dung hợp tiên cổ nhiều hơn. Trong tích tắc khi kim thiên hắc địa xuất hiện, chân phải Vương Lâm giơ lên bước lên bậc thang thứ 211. Uy áp trên cổ đạo sơn ầm vang, khiến thân thể Vương Lâm giống như nặng hơn vô số lần. Nhưng hắn lại không chút do dự mà bước tiếp một lần nữa. Bước thứ 11, 12, 13, 14, cho tới bước thứ 19. Mỗi một bước hạ xuống, thân thể Vương Lâm đều run rẩy, cực kỳ suy yếu, thậm chí nguyên thần và linh hồn cũng run rẩy dưới uy áp này, mơ hồ không thể thừa nhận. Trong nháy mắt khi bước lên bậc thang thứ 219, thân thể Vương Lâm ầm một tiếng liền sụp đổ. Nhưng trong nháy mắt khi sụp, hắn lại hóa thành vô số sợi tơ đen. Tơ đen kia tản ra, dùng tốc độ cực nhanh dung hợp lại, một lần nữa biến thành thân ảnh Vương Lâm. Hắn đã không tiếc vận dụng lực lượng sát lục, khiến thân thể mình mạnh mẽ dung hợp. Chỉ cần nguyên thần của hắn không tan vỡ, linh hồn chưa chết thì hắn còn có thể tiến hành loại dung hợp này nhiều lần. Chỉ là dưới uy áp, loại dung hợp này mặc dù có thể dùng ngàn lần vạn lần nhưng càng bước tiếp thì lại càng khó khăn. Bởi nguyên thần và linh hồn hắn cũng sẽ tử vong dưới uy áp này. Nhưng loại uy áp uy hiếp tới tính mạng này lại là lực lượng tốt nhất khiến tiên cổ dung hợp. Trong sự dung hợp không ngừng, Vương Lâm phát ra một tiếng giống kinh thiên. Hắn giơ chân dứt khoát bước lên bậc thang thứ 220. Tiếng bùng bùng điên cuồng vang vọng trong thiên địa. Trong chớp mắt khi Vương Lâm hạ xuống một bước này, thân thể hắn sụp đổ mấy chục lần hóa thành hắc khí, cuối cùng sau khi ngưng tụ lại thành thân thể một lần nữa, rốt cục cũng đạp được lên bậc thang, đứng vững vàng ở đó. Khi hắn đứng vững tại đó, kim thiên hắc địa vốn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Giọng nói này lúc đầu còn không rõ ràng nhưng rất nhanh liền vang vọng trên bầu trời màu vàng kim và mặt đất màu đen này, càng lúc càng trở nên rõ ràng. Cẩn thận nghe thật kỹ sẽ thấy đó là tiếng gió nhưng quỷ dị là ở nơi này vốn không có gió. Không có gió nhưng lại nghe thấy tiếng gió nức nở vang vọng, giống như là tiếng nhạc vọng từ trời cao. Chẳng qua trong tích tắc khi phong khúc này vang lên, thần sắc Huyền La liền biến đổi. Bốn người áo xám ngồi ở bốn cây cột bốn phía tháp cao trên đỉnh núi đồng thời mở hai mắt. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc vốn từ vạn cổ bất động lúc này có biến hóa. Còn thân ảnh trong sương mù trên tầng đỉnh tháp cao khi thiên kim hắc địa xuất hiện đã mở mắt, lúc này trầm mặc trong chốc lát liền thì thào nói. Thương khung phong khúc, cửu khúc đệ nhất âm. Tiên cổ lực dung hợp xuất hiện trong cơ thể Vương Lâm vừa nhiều lên một tia. Tia lực lượng này không lưu chuyển trong cơ thể mà yên lặng xuống, từ từ theo tiên cổ không ngừng dung hợp mà chậm rãi lớn mạnh lên. Nhưng Vương Lâm có thể cảm nhận được luồng lực lượng này ẩn chứa thứ hắn nhìn không thấu, nhưng rõ ràng vượt qua cả tiên cổ. Đây là lực lượng hắn khát khao dung hợp, đây là thất bại đầy tiếc nuối của hắn năm đó. Hắn nghe được tiếng gió kia. Tiếng động này vẫn vang vọng trong thiên địa giống như ca tụng, giống như nói năng. Chẳng qua Vương Lâm không nghe rõ lời nói trong tiếng gió, giống như tiếng thì thào sâu bên trong thiên nghịch châu, hắn không thể nghe ra. Trong trầm mặc, thân thể Vương Lâm mệt mỏi nhưng vẫn bước ra một bước, cắn răng tiến về phía cổ đạo sơn nhìn như xa xôi kia, từ bậc thang thứ 220 đi lên, hầu như mỗi lần lại đi ra hai bước. Thân thể Vương Lâm đã không chịu nổi, hóa thành những sợi tơ đen rồi lại ngưng tụ lại. Chẳng qua nguyên thần của hắn, linh hồn của hắn cũng đã dần dần không thể kiên trì được nữa, giống như cũng sắp tới cực hạn của tính mạng hắn vậy. Một bước, một bước, một bước. Trong nháy mắt khi Vương Lâm bước lên bậc thang thứ 230, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này rơi lên bậc thang nhìn mà giật mình. Chẳng qua hầu như trong tích tắc khi máu tươi rơi xuống, tiếng gió trên trời cao, vang vọng trong thiên địa lại có thêm một âm thanh thứ hai. Đó là tiếng sấm. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng tám phương. Tiếng sấm giống như gầm nhẹ, ẩn chứa vận ý không thể nói lên lời đang không ngừng vang động, giống như một khúc thiên đạo lôi âm. Lôi âm vang vọng dung hợp với phong khúc. Phong lôi liên tục khiến kim thiên hắc địa này như có vạn mã bôn đằng. Lúc cổ tổ sinh ra có cửu khúc đi kèm. Nếu cửu khúc có thể xuất hiện toàn bộ, hợp với nhau thì cổ tổ liền sinh ra. Theo một lời đồn từ xa xưa, lúc tiên cương đại lục đồng thời xuất hiện cửu khúc tam tướng thì kẻ kế thừa của cổ tổ và tiên tổ sẽ xuất hiện. Huyền La nhìn Vương Lâm, nhìn đệ tử của chính mình. Hắn đột nhiên cảm thấy không nhìn thấu. Ta đã từng chứng kiến trên người hắn ở trong động phủ giới. Có ngân mục. Theo lời đồn truyền lưu trên tiên cương đại lục. Sẽ là hắn sao? Ánh mắt Huyền La hoảng hốt. Chuyện tình xuất hiện lúc này khiến hắn rất khó tin nổi. Cửu khúc tam tướng, khúc thứ nhất là thương khung phong khúc. Khúc thứ hai là thiên đạo lôi âm. Khúc thứ ba kia là phàm trần vân địch. Trong phàm trần vân địch này, từ trên không trung màu hoàng kim chậm rãi xuất hiện những đám mây màu trắng từ từ trôi đi, truyền vào trong tâm thần, có thể khiến cho người ta trầm tĩnh lại, như thể muốn thiếp đi. Ngay khi Vương Lâm bước lên bậc thứ 240, trong thiên địa vang lên tiếng sáo. Tiếng sáo này rất tuyệt diệu, không giống như là sinh linh có thể thổi ra mà là do những đám mây ở trong gió. Bị gió thổi xuyên qua, trên những đám mây xuất hiện vô số những lỗ nhỏ phát nó dung hợp với phong khúc kia, tạo nên một khúc nhạc cực kỳ tuyệt vời giữa thiên địa. Còn có tiếng sấm kia giống như là tiếng trống, dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Thanh âm này khiến cho người ta si mê. Huyền La đắm chìm trong khúc nhạc của gió này, yên lặng nhắm hai mắt lại. Trên bốn cây cột lớn xung quanh ngọn tháp kia, bốn người mặc áo xám cũng yên lặng lắng nghe khúc nhạc, thần sắc lộ ra vẻ phiền muộn và hồi ức. Còn thân ảnh trong đám sương mù trên đỉnh tháp khi nghe thấy khúc nhạc này liền truyền ra một tiếng thở dài. Vương Lâm đứng trên bậc thứ 240 vẫn không nhúc nhích, hắn đang nghe khúc nhạc do gió, mây và sấm tạo nên này. Khúc nhạc này truyền vào trong lòng hắn khiến cho nguyên thần, linh hồn hắn như được sưởi ấm, dần dần được chữa trị. Tất cả thương thế ở trong ngoài thân thể khi hắn bước lên trong khúc nhạc này cũng khôi phục lại như thường giống như kỳ tích. Sức mạnh tiên cổ sau khi được dung hợp trong cơ thể hắn lại nhiều thêm một chút, nhưng vẫn chưa vận chuyển chút nào, vẫn yên lặng ở đó. Hồi lâu sau, trong mắt Vương Lâm lóe lên hào quang. Dưới khúc nhạc này, hắn chậm rãi giơ chân lên, hướng về phía trước bước xuống một bước. Thần sắc Vương Lâm không hề dữ tợn nữa, mà hoàn toàn bình tĩnh. Hai mắt hắn không hề có tơ máu, mà trong sự tỉnh táo, bước tới từng bước một. Kim thiên là ánh sáng, hắc địa là đường, lôi âm là trống, phong khúc là giai điệu, còn có vân địch phụ họa vờn quanh Vương Lâm, khiến cho bước chân của hắn vững vàng ung dung trên những bậc thang này đi tới bậc thứ 250. Ngay khi chân hắn hạ xuống, giữa kim thiên hắc địa kia, trong khúc nhạc phong lôi vân, lập tức có thêm một âm thanh. Âm thanh này chính là tiếng mưa rơi rào rào, dường như nước mưa từ 9 tầng mây rơi lên mặt đất. Tiếng mưa rơi rào rào vang vọng trong thiên địa, hòa quyện với vân địch, khiến cho khúc nhạc này lại càng thêm tuyệt vời, mơ hồ giống như là vạn vật đang hồi sinh, bộc phát ra sức sống mãnh liệt. Huyền La ở phía sau mở hai mắt, hắn nhìn Vương Lâm, hít một hơi thật sâu. Với tu vi của hắn, với thân phận của hắn không nên có sự biến hóa thần sắc quá khiếp sợ như vậy, nhưng hiện giờ cũng vì Vương Lâm đã dẫn động ra bốn trong cửu khúc, nên tâm thần đã lập tức nổi lên sóng lớn. Cổ đạo đại thiên tôn, ngươi không thừa nhận sự tồn tại của hắn, nhưng hiện giờ, không biết ngươi nghĩ như thế nào. Cũng có lẽ, đệ tử của ta, Vương Lâm có được hồn huyết, hắn không thừa nhận sự tồn tại của ngươi. Ánh mắt Huyền La lướt qua những bậc thang mà Vương Lâm đang đi, nhìn lên ngọn tháp trên đỉnh cổ đạo sơn, yên lặng thầm nghĩ. Trên đỉnh tháp vẫn trầm mặc như cũ, thân ảnh bên trong sương mù kia sau một tiếng thở dài lúc trước liền nhắm hai mắt lại, giống như đang chìm đắm trong khúc nhạc, khuôn mặt ẩn dưới làn sương mù dường như có vẻ buồn bã và hồi ức. Vương Lâm dừng lại ở trên bậc thứ 250, sau khi nghe thấy tiếng mưa rơi kia, đắm chìm trong giây lát, rồi lại bước tới. Trên bậc thang thứ 260, Vương Lâm nghe thấy thanh âm của không trung. Thanh âm này rất huyền diệu, không trung vốn không có tiếng động, nhưng lúc này lại mơ hồ có một giọng ngân nga nhẹ nhàng, giống như là một giọng ngâm từ trên không trung truyền tới, cùng với khúc nhạc thương khung phong khúc, thiên đạo lôi âm, phàm trần vân địch, vạn vật nhuận vũ kia hòa trộn vào nhau. Ngay khi khúc này xuất hiện, một chút sức mạnh tiên cổ được dung hợp dưới uy áp của đại cổ sơn trong cơ thể Vương Lâm bỗng nhiên đang yên lặng chậm rãi có dấu hiệu vận chuyển. Nhưng tốc độ vận chuyển không nhanh, không biết phải cần thời gian bao nhiêu lâu mới có thể tạo thành một vòng tuần hoàn trong cơ thể Vương Lâm. Vương Lâm không lo lắng, hiện giờ dưới năm trong số cửu khúc, cả trong ngoài thân thể hắn đều rất ấm áp. Dường như tồn tại một sức mạnh vô tận. Vì sự tồn tại của sức mạnh này, một giọt hồn huyết của cổ tổ trong cơ thể Vương Lâm dần dần có dấu hiệu hòa tan. Hồn huyết này lúc trước là Huyền La muốn khẩn cầu cổ đạo đại thiên tôn ra tay, khiến cho huyết mạch thức tỉnh, nhưng đã bị cự tuyệt. Vương Lâm yên lặng bước về phía trước, lần lượt đi lên những bậc thang. Khi bước chân của hắn dẫm lên bậc thứ 270, tất cả bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm bỗng nhiên hòa tan. Trong khoảnh khắc này, trong cơ thể Vương Lâm đã không còn bản nguyên nữa, nhưng hai mắt hắn lại lóe lên hào quang màu bạc. Dưới hào quang này, hai tròng mắt của hắn đã biến thành màu bạc, thoạt nhìn, không có chút tình cảm nào, lạnh lùng như băng, thậm chí ngay cả đồng tử màu đen cũng biến thành màu bạc. Ngay khi hai mắt màu bạc này hiện ra, từ trên người Vương Lâm tản mát ra một khí tức không nói nên lời. Khí tức này chính là khí tức khiến cho tất cả sinh linh phải câu diệt mà Huyền La cảm nhận được trong động phủ giới năm đó. Sau khi khí tức này xuất hiện, ánh mắt Huyền La lộ ra vẻ phức tạp. Trong cửu khúc tam tướng, ngân mục là thứ cố định, cửu khúc của cổ tổ có thể thay đổi, tướng thứ hai trong cửu khúc tam tướng chính là đôi mắt này trên bốn cây cột quanh tháp, bốn người mặc áo xám lần lượt thu lại ánh mắt nhìn lên bầu trời, lại ngưng tụ lên người Vương Lâm. Bọn họ nhìn ánh bạc trong mắt Vương Lâm, hai mắt lộ ra vẻ mê man, trong sự mê man này lộ ra một vẻ trống rỗng, giống như bị hút lấy tâm thần. Như thể hai mắt màu bạc kia có một sức hút kỳ dị đối với họ. Còn thân ảnh trong đám sương mù trên đỉnh tháp sau một hồi trầm mặc, truyền ra một lời nói vang vọng trong thiên địa. Cửu khúc tam tướng. Trên người ngươi đã xuất hiện ngũ khúc nhị tướng. Đi lên tiếp đi, nếu ngươi có thể đi lên tới bậc 300, ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh hồn huyết, cũng sẽ triệu kiến ngươi. Thanh âm này vẫn lạnh lùng như trước. Vương Lâm đứng trên bậc thang thứ 270, đối với thanh âm lạnh lùng kia không có bất cứ một sự đáp lại nào, mà giơ chân lên lại tiếp tục bước tới. Khi hắn đi lên tới bậc 280, sức mạnh cổ tộc trong cơ thể Vương Lâm lập tức hòa tan. Theo nó hòa tan, ngoài ngũ khúc trong không trung kia lập tức lại xuất hiện thêm một khúc. Khúc này chính là khúc nhạc của đại địa, mặt đất màu đen truyền ra tán âm thê lương. Tán âm kia không biết vang lên như thế nào, nhưng rõ ràng là từ trên mặt đất truyền ra. Khúc nhạc đau thương này giống như đại biểu cho sự chôn cất người đã tử vong, hòa vào âm thanh của không trung kia như biểu hiện cho sự sống và cái chết, dung hợp với thanh âm của phong vân lôi vũ tạo thành một khúc hợp xướng tuyệt vời. Cửu khúc tam tướng ta cũng đã từng nghe nói qua. Xem ra hiện giờ đã xuất hiện lục khúc nhị tướng. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm cảm nhận được tu vi bản nguyên cùng với sức mạnh cổ tộc lần lượt hòa tan, biến mất ở bên trong cơ thể. Nhưng cũng không phải chúng mất đi, mà dung nhập sâu vào trong cơ thể hắn. Hiện giờ hắn có thể cảm nhận được, sau khi tiên cổ dung hợp đã xuất hiện một sức mạnh mới. Sức mạnh này còn đang vận chuyển, nhưng vẫn chậm rãi như trước, có lẽ phải tới mấy chục năm nữa mới có thể vận chuyển được một vòng tuần hoàn. Hắn yên lặng giơ chân lên, nhờ vào uy áp tới từ cổ đạo sơn bước lên bậc thang thứ 281, từng bước đi lên. Ngay khi hắn đứng trên bậc thứ 290, hắn cảm nhận được rõ ràng tốc độ vận chuyển trong cơ thể đã nhanh hơn một chút. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được dấu hiệu tồn tại của bản nguyên và sức mạnh cổ tộc đã tiêu tan bên trong cơ thể. Hai sức mạnh này tồn tại ở bên trong nguyên thần và lục phủ ngũ tạng của hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tồn tại bên trong nguyên thần là bản nguyên, tồn tại trong lục phủ ngũ tạng là sức mạnh cổ tộc. Chúng như thể đã dung hợp với nhau, lại không giống như dung hợp, nhưng so với trạng thái của Vương Lâm lúc trước đã khác rất nhiều. Ngay khi Vương Lâm bước lên bậc thứ 290, trong lục khúc giữa thiên địa bỗng nhiên lại có thêm một khúc. Khúc này người ngoài không nghe thấy được, chỉ có Vương Lâm mới có thể nghe thấy, đó chính là thanh âm do thân thể của bản thân phát ra. Thanh âm này chính là nhược thể âm, là thanh âm vang lên mỗi khi hắn ngẩng đầu, vung tay, mỗi khi hắn giơ chân, thậm chí mỗi khi hắn hô hấp, mỗi khi lông tóc trên làn da hắn co duỗi. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng lúc này lại dung hợp với những thanh âm giữa thiên địa. Ngưng tụ ở bên ngoài thân thể Vương Lâm, hóa thành một thanh âm nhẹ nhẹ truyền ra. Đây là khúc thứ 7 sao? Sau khi Vương Lâm nghe một lát, liền ngẩng mạnh đầu, hai mắt lộ ra hào quang sáng ngời, nhìn chằm chằm đỉnh tháp trên cổ đạo sơn. Ngươi từng nói Vương Mỗ không thể đi lên được 300 bậc thang sao? Vương Lâm giơ chân lên, bước tới từng bước, vượt qua 10 bậc thang cuối cùng, bước lên bậc thứ 300. Ngay khi hắn đứng lên chỗ này, chỉ thấy trên 4 cây cột ở bên ngoài ngọn tháp trên đỉnh núi có hai người mặc áo xám, hai mắt đang mê man và trống rỗng bỗng bị hàn quang thay thế, như khôi phục lại thần trí. Đồng thời với hàn quang lóe lên, thân thể bọn họ nhoáng lên một cái, nhất tề lao ra, ở giữa không trung hai thân ảnh chồng lên nhau, bất ngờ hóa thành một người. Sau đó như một đạo thiểm điện lao thẳng tới Vương Lâm. Ngay khi họ tới gần, liền đánh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa một đám sương mù màu xám. Đám sương kia lộ ra một hình bóng cái đầu rất lớn, mang theo một vẻ điên cuồng, phát ra một tiếng gào thét vô thanh, lao thẳng tới Vương Lâm. Tiếng ầm ầm trong khoảnh khắc này từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra. Thanh âm này giống như là tiếng tim đập, là khúc thứ 8 do lục phủ ngũ tạng của Vương Lâm tạo thành vào lúc này. Ngũ tạng khúc. Phổi có bóp, tim đập, lá lách rung động, gan run rẩy, thận vận chuyển, sau khi dung hợp lại với nhau, tạo nên ngũ tạng khúc này. Khúc này sau khi hòa vào thanh âm trong cơ thể hắn, dung hợp với phong vân lôi vũ, nối liền với khúc thiên địa sinh tử, liền bộc phát ra khúc thứ 8. Trong khi khúc thứ 8 vang vọng, sức mạnh cổ tộc trong lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm khuếch tán ra, trong nháy mắt dung nhập vào trong máu thịt của Vương Lâm. Cùng lúc đó bản nguyên lực trong nguyên thần của hắn cũng theo đó chuyển động, tràn ngập tất cả kinh mạch bên trong cơ thể Vương Lâm. Sau khi hai luồng sức mạnh này tản ra, rồi lại ngưng lại ở bên trong cơ thể, lần đầu tiên lấy thân thể Vương Lâm làm trung tâm hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hóa thành một sức mạnh tiên cổ dung hợp, trước kia phải cần mấy chục năm mới có thể hoàn thành một vòng tuần hoàn, nhưng hiện giờ đã tăng lên tới một tốc độ không thể tưởng tượng được, trong nháy mắt đã vận chuyển được một vòng. Sức mạnh không thuộc về tiên, cũng không thuộc về cổ này sau khi hoàn thành một vòng tuần hoàn, hóa thành một tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm. Cút ngay. Chương 1914 tiếng động không lớn, không kinh thiên động địa nhưng không ngờ trong nháy mắt lại truyền ra từ trên người Vương Lâm. Một luồng uy áp chẳng hề kém so với cổ đạo sơn phát tán ra. Luồng uy áp này đủ để khiến thần sắc tất cả mọi người cảm thụ được phải đại biến, động dung khiếp sợ. Phải biết rằng uy áp của cổ đạo sơn đến từ cổ đạo đại thiên tôn, cường giả đệ nhất tiên cương. Nhưng hôm nay uy áp lan ra từ trong thân thể Vương Lâm lại có thể so sánh với cổ đạo sơn. Loại chuyện này có hàm nghĩa khiến người ta phải hoảng sợ. Theo hai tiếng này ầm vang, cả cổ đạo sơn kịch liệt chấn động, bụi đất bay lên giống như cả ngọn núi sắp sửa sụp đổ. Đầu lâu màu xám do một quyền của hai người áo xám chồng chất lên nhau hóa thành ở phía trước Vương Lâm ba trượng phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Đầu lâu đó như bị cuồng phong quét ngang, dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy mà tiêu tán, hóa thành hư vô. Đồng thời một quyền do thân ảnh hai người áo xám kia hợp thành cũng vỡ vụn cả cốt nhục, ầm ầm sụp đổ. Trong khi sụp đổ, thân ảnh bọn họ giống như bị một lực lượng trùng kích, lập tức bị cuốn đi, ở trong không trung lại hóa thành hai người một lần nữa, sau đó đồng loạt phun máu tươi, khuôn mặt như nước giếng cổ không dao động lúc này lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hai người bọn họ sau khi phun máu tươi, thân thể vẫn không thể không lui lại phía sau. Bị lực lượng một tiếng giống của Vương Lâm đẩy xa ra ngàn trượng. Cổ đạo sơn trong tiếng ầm vang, từ trong tháp cao trên đỉnh núi, một bàn tay đen kịt ngập trời biến ảo ra, đón gió lớn lên, trong nháy mắt liền hóa thành khoảng trăm trượng, giống như một ngọn ngũ chỉ sơn ầm ầm đè xuống phía Vương Lâm. Ngũ chỉ sơn nọ va chạm với tiếng gầm ẩn chứa uy áp do lực lượng không phải tiên, không phải cổ vận chuyển tuần hoàn trong người Vương Lâm hình thành. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian. Ngọn ngũ chỉ sơn màu đen kia chấn động kịch liệt, bị cuốn đi, biến mất trên bầu trời. Vương Lâm bị lực lượng chấn động thân thể, lực lượng dung hợp kỳ dị trong cơ thể cũng bị chia lìa. Bản nguyên và lực lượng cổ tộc trở lại vị trí ban đầu. Luồng lực lượng tiên cổ dung hợp đã bắt đầu vận chuyển tuần hoàn vòng thứ hai trong cơ thể Vương Lâm, chẳng qua tốc độ đã chậm lại, giống như cần phải mất 10 năm mới vận chuyển xong vòng tuần hoàn này. Huyền La ở phía sau thấy cảnh tượng này phải hít sâu một hơi. Ở trong tháp cao kia, sau khi trầm mặc nửa ngày, giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Đi lên đi, bổn tôn sẽ thức tỉnh hồn huyết cho ngươi. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, đứng ở bậc thang thứ 300, không nói gì mà mở miệng, cất bước đi về phía trước một bước, bước chân hạ xuống trên bậc thang thứ 301. Trong tích tắc này, giọt hồn huyết trong cơ thể hắn chợt bị hòa tan, biến mất trong cơ thể hắn, hoàn toàn dung hợp với thân thể. Hắn đã không cần cổ đạo đại thiên tôn ra tay cũng có thể khiến hồn huyết dung hợp hoàn mỹ trong thân thể. Huyết mạch truyền thừa cũng dần dần thể hiện ra. Đứng nơi đó, Vương Lâm trầm mặc, hướng về phía đỉnh cổ đạo sơn ôm quyền vái một cái. Đa tạ cổ đạo đại thiên tôn đã giúp cho. Vương Lâm cũng không phải là người lỗ mãng. Hắn lúc này có chênh lệch rất lớn so với cổ đạo đại thiên tôn. Dù cổ đạo đã từng nói sau 300 bậc thang sẽ cho hắn rời đi nhưng Vương Lâm vẫn chôn chặt bất mãn của hắn đối với cổ đạo trong lòng, vái đối phương một cái. Huống hồ còn có thể khiến tiên cổ dung hợp trong thân thể, một vái này chính là dành cho uy áp mà cổ đạo đại thiên tôn ban tặng. Có lẽ đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên, có lẽ đây lại là ý định của cổ đạo đại thiên tôn. Nhưng dù là thế nào thì Vương Lâm cũng hiểu rõ, cổ đạo đại thiên tôn thân là cường giả đệ nhất tiên cương đại lục. Vương Lâm lại vái hắn lần thứ hai. Ngươi yên tâm, bổn tôn đã từng nói, ngươi nếu vượt qua được 300 bậc thì sẽ cho ngươi rời đi. Hôm nay ngươi đã vượt qua, xuống núi đi thôi. Một hồi lâu, từ trên tháp cao kia truyền ra giọng nói lạnh lùng của cổ đạo đại thiên tôn. Lời nói này cách lời nói trước một khoảng thời gian, giống như cổ đạo đại thiên tôn này còn trầm tư vậy. Vương Lâm không nói gì mà xoay người đi về phía chân núi, đi tới trước người Huyền La. Hắn thấy bên ngoài thân thể Huyền La mơ hồ đã thu hồi dao động. Hiển nhiên là nếu vừa rồi cổ đạo nuốt lời thì Huyền La sẽ ra tay. Sư tôn, Vương Lâm nói khẽ. Hành động của Huyền La khiến trong lòng Vương Lâm đối với cổ tộc đã có một khe ngăn cách nhưng vẫn cảm thấy ấm áp. Đi thôi. Huyền La nhìn Vương Lâm thật sâu một cái, ẩn dấu chấn động về cửu khúc tam tướng, vung tay áo lên cuốn lấy Vương Lâm, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng lên bầu trời. Cho tới khi hai người hắn biến mất, hai người áo xám bị thương trên cổ đạo sơn mới trở lại trên cây cột, phức tạp nhìn về phía xa xa, lại một lần nữa nhắm mắt ngồi xuống. Hồi lâu từ trong tháp cao truyền ra tiếng thở dài. Thân ảnh trong sương mù trên tầng đỉnh tháp đứng lên. Bên ngoài thân thể vẫn có sương mù bao phủ, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, ánh mắt giống như nhìn về hướng Huyền La và Vương Lâm ở phía xa xa. Huyền La mang theo Vương Lâm sau mấy ngày liền về tới đạo cổ Hoàng Thành, tiến vào ngọn núi phía sau đạo cổ điện, vào nhà gỗ của Vương Lâm, ở lại đó một thời gian. Đối với cảnh tượng chỗ cổ đạo, Huyền La cũng không hỏi tới. Vương Lâm không giải thích, coi như việc đó chưa từng phát sinh. Huyền La cũng giấu trong lòng, theo thời gian một tháng dần dần giống như tan thành mây khói. Trong một tháng này, Vương Lâm bế quan đả tọa trong nhà gỗ. Chuyến đi này của hắn lên cổ đạo sơn đã đi qua rất nhiều địa phương, hấp thu rất nhiều bản nguyên, khiến bản nguyên lực của Hàng Nhạc Sơn cũng tăng trưởng không ít, tu vi có tiến bộ. Bản nguyên lực và cổ tộc lực trong cơ thể hắn trong một tháng này giống như trở lại vị trí cũ, bản nguyên ngưng tụ ra chân thân như trước, cổ tộc lực cũng hóa thành 27 tinh điểm ở mi tâm và hai mắt. Nhìn vẫn tầm thường như vậy nhưng chỉ có mình Vương Lâm biết lúc này hắn chỉ cần động tâm niệm một cái liền khiến tiên cổ trong nháy mắt dung hợp. Hóa thành lực lượng bộc phát ngắn ngủi, uy áp trong lực lượng nọ có thể so với cổ đạo sơn. Theo sự tăng trưởng của tu vi bản nguyên và cổ tộc lực, sự dung hợp ngắn ngủi đó sẽ kéo dài ngày càng lâu, lực lượng bộc phát ra ngày càng mạnh. Cho tới một ngày khi hoàn toàn dung hợp thì không phải chỉ có thể dung hợp ngắn ngủi như hiện tại mà hắn có thể được lực lượng như cổ đạo đại thiên tôn. Lúc này trong thân thể hắn có một luồng lực lượng tiên cổ sau khi dung hợp vẫn đang chậm rãi chuyển động, còn rất lâu mới hoàn thành vòng tuần hoàn thứ hai. Một ngày nọ, Vương Lâm dừng đả tọa, mở hai mắt, trong mắt lóe sáng, tay phải giơ lên. Phía trước hắn liền xuất hiện một cái ống tròn. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở ra. Trong ống chỉ có một chút chất lỏng tỏa ra mộc bản nguyên lực tinh thuần. Lấy một giọt ra, Vương Lâm dung nhập vào bên trong thân thể. Một giọt chất lỏng lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó, mộc bản nguyên trong thân thể Vương Lâm điên cuồng tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy. 3 ngày sau Vương Lâm lại dung nhập một giọt nữa, khiến mộc bản nguyên trong cơ thể đã rất nhanh tiến tới trình độ chân thân. Lại qua thêm nửa tháng, tất cả chất lỏng trong ống này đều đã bị Vương Lâm hấp thu. Sau đó Vương Lâm ngồi xuống đả tọa, lập tức thân thể xuất hiện hình ảnh chồng lên. Chỉ thấy ngũ hành chân thân chợt nhoáng lên, đứng trước người Vương Lâm. Sắc mặt ngũ hành chân thân như thường, đứng trước mặt Vương Lâm, thân thể tỏa ra ánh sáng không màu, trong đó ánh sáng đại biểu cho mộc bản nguyên và kim bản nguyên hơi lờ mờ, không sáng bằng 3 màu sắc khác, nhưng dần dần màu đại biểu cho một bản nguyên càng ngày càng sáng như ngọc. Cho tới mấy ngày sau, ánh sáng đại biểu cho mộc bản nguyên bất ngờ đạt tới trình độ như 3 đạo bản nguyên thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành chân thân nhoáng lên, từ trong đó phân ra làm 4 đạo thân ảnh và 1 quầng sáng. 4 thân ảnh vừa xuất hiện, ngoài tam đại bản nguyên là thủy, hỏa, thổ tam đại bản nguyên, bất ngờ lại có thêm một người. Đó chính là mộc bản nguyên chân thân của Vương Lâm. Ở giữa 4 bản nguyên chân thân này chính là 1 quầng sáng màu vàng. Đó là kim bản nguyên. Nó còn chưa ngưng tụ ra chân thân. Vương Lâm mở hai mắt nhìn về phía quầng sáng màu vàng, thần sắc lộ vẻ chần chừ. Một lát sau ánh mắt hắn lộ vẻ quyết đoán, tay phải giơ lên. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một mảnh nhỏ màu vàng. Mảnh nhỏ này chính là mảnh vỡ của Thiên Không Thành, là vật Vương Lâm đoạt được trên phố dài tại tổ thành tiên tộc. Trước kia hắn cũng chưa luyện hóa, dung hợp hoàn toàn, lúc này lấy ra, phối hợp với rất nhiều kim bản nguyên lực mà hắn được Huyền La chỉ dẫn trong mấy tháng qua, muốn chúng dung hợp làm một, khiến ngũ hành chân thân tiến tới trình độ đại viên mãn cuối cùng. Một khi kim bản nguyên ngưng tụ ra chân thân thì uy lực của ngũ hành chân thân sẽ tăng vọt, đồng thời cũng có thể nghiệm chứng phân tích và suy đoán của Vương Lâm khi còn ở trên biển mênh mông khi đi tới cổ tộc. Ngũ hành chân thân của ta đại thành, nếu tu vi của ta có thể gia tăng thì chứng tỏ suy đoán của ta là đúng. Vương Lâm không hề do dự nữa, há mồm phun ra một luồng khí màu vàng, bao phủ lấy mảnh vỡ của Thiên Không Thành, sau đó dung hợp với quầng sáng màu vàng của kim bản nguyên. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã lại qua 1 tháng. Từ khi Vương Lâm và Huyền La trở về đạo cổ Hoàng Thành, lúc này đã qua 2 tháng rưỡi. Trong những ngày này, Vương Lâm vẫn luôn ngồi trong nhà gỗ, không bước ra ngoài nửa bước. Huyền La đã từng tới 2 lần, ở bên ngoài nhà gỗ trầm tư một chút, biết Vương Lâm đang ngưng tụ bản nguyên, không có gì nguy hiểm liền xoay người rời đi. Vào sáng sớm một ngày nọ, vào lúc ánh mặt trời đầu tiên trên không phủ xuống mặt đất, vuốt ve sơn cốc như đào viên này, một ngọc giản từ đạo cổ điện nhanh chóng bay về phía này, vờn quanh nhà gỗ vài vòng, cuối cùng rơi trên thảm cỏ phía trước nhà gỗ, nằm đó bất động. Nhưng một lát sau, ngọc giản run lên, hóa thành một đạo cầu vồng bay vào trong nhà gỗ, bị Vương Lâm thần sắc bình tĩnh đang ngồi khoanh chân dùng 2 ngón tay kẹp lấy. Thần thức hắn đảo qua ngọc giản một cái. Đây là một ngọc giản truyền âm, lời nói bên trong không nhiều, chỉ đưa ra một yêu cầu. 10 ngày sau đạo cổ Hoàng Tôn tổ chức đại lễ phong hậu. Thần sắc Vương Lâm như thường, thu hồi thần thức từ trong ngọc giản nọ. Ngọc giản này là từ Hoàng Cung của đạo cổ đưa tới, yêu cầu Vương Lâm tham gia đại lễ này. Ngọc giản này có thể được đưa tới đây, hiển nhiên sư tôn đã đồng ý. Như vậy thì xem ra đại lễ này đối với đạo cổ nhất mạch rất quan trọng rồi. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm. Đạo cổ Hoàng Tôn này tuyển phi mấy trăm năm, hôm nay rốt cục lựa chọn được một vị sắc phong làm hoàng hậu. Ta nên đi hay không đây? Vương Lâm lúc này dung hợp kim bản nguyên tới mức mấu chốt. Hắn cũng không muốn tham gia cái lễ phong hậu gì đó này. Chương 1915 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Buông ngọc giản trong tay ra, Vương Lâm không để ý tới việc này nữa. Lúc này việc tu luyện hiện giờ của hắn đối với hắn mà nói, so với đại lễ phong hậu gì đó của đạo cổ Hoàng Tôn kia vẫn quan trọng hơn. Chân thân của kim bản nguyên hẳn là mấy ngày nữa mới có thể ngưng tụ ra. Đến lúc đó thì toàn bộ ngũ hành sẽ trở thành chân thân, sau khi dung hợp lại với nhau sẽ có thể chứng minh xem suy đoán lúc trước của ta có thành công hay không. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ chần chừ, hắn mơ hồ có chút lo lắng, nếu sau khi ngũ hành chân thân này hoàn chỉnh mà tu vi của hắn vẫn là không kiếp hậu kỳ như trước, thì suy đoán của hắn sẽ thất bại. Một khi thất bại, thì Vương Lâm không thể không tạm thời bỏ qua phương thức ngưng tụ chân thân cho những bản nguyên còn lại, mà phải cảm ngộ được hư bản nguyên thứ tư sau sinh tử, nhân quả, chân giả. Chỉ là hư bản nguyên này vốn là một thứ mơ hồ, hoàn toàn nhờ vào cơ duyên mới có thể minh ngộ, có lẽ mấy năm đã có thể đạt được, nhưng cũng có lẽ cả ngàn năm sau cũng vẫn không thể có một manh mối nào. Chuyện như vậy khiến cho Vương Lâm chần chừ nhìn đám hào quang bị vây trong lớp sương mù lơ lửng ở phía trước người, dần dần lộ ra một vẻ mong đợi. Hồi lâu sau, Vương Lâm than nhẹ một tiếng, thu ánh mắt đang nhìn đám hào quang kia lại. Việc này hắn đã làm tới cực hạn, tu vi có thể đề cao hay không vài ngày sau sẽ có đáp án. Hai mắt hắn chớp chớp một chút, Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, rồi vung tay áo lên, lập tức trên mặt đất trong căn nhà gỗ này lóe lên hào quang, xuất hiện một trận pháp. Trận pháp này chậm rãi chuyển động, nhưng không chuyển ra tiếng động nào, từ ngoài nhìn vào không thấy một chút ánh sáng nào khuếch tán ra. Đứng dậy bước vào trong trận pháp này, thân ảnh Vương Lâm biến mất trong đó. Trong lòng đất ở phía dưới trận pháp, ở sâu bên dưới căn nhà gỗ hàng vạn trượng có một động phủ rất lớn được mở ra ở giữa bùn đất. Động phủ này xuất hiện chưa lâu, là do Vương Lâm vào ngày thứ 5 bế quan bên trong căn nhà gỗ này ngưng cổ ra. Động phủ này rộng chừng mấy trăm trượng, bên trong có hai đạo hào quang hắc bạch bao phủ, ở trung tâm của hào quang không ngờ còn có một mặt trời trắng đen lơ lửng. Mặc dù nó mới chỉ có hình dáng, nhưng đây là Đại Thiên Tôn Chi Dương của Vương Lâm. Dưới Đại Thiên Tôn Chi Dương này bất ngờ còn có một cái đầu to 10 trượng, không có mắt, không có tai, trên thiên linh có một cái khe rất sâu. Cái đầu này chính là đầu của tiên tổ. Ở xung quanh động phủ Vương Lâm bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế. Với tu vi của hắn hiện giờ, những cấm chế này có uy lực cực kỳ hùng mạnh, đừng nói là thiên tôn, cho dù là dược thiên tôn cũng không có hy vọng xông vào. Thậm chí là đại thiên tôn, nếu không xem xét cẩn thận, cũng rất khó phát hiện ra, vì lực lượng tạo thành cấm chế ở nơi này chính là sức mạnh dung hợp không phải tiên cũng không phải cổ trong cơ thể Vương Lâm. Sức mạnh này bị hắn rút ra một tia, dung hợp với cấm chế ở nơi này nên mới có thể có được uy lực cường đại như vậy. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở bên cạnh đầu của tiên tổ, nhìn cái đầu này. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nơi này là do hắn đích thân mở ra, chính là để nuôi dưỡng Đại Thiên Tôn Chi Dương của bản thân. Dựa theo phân tích của hắn, nếu Đại Thiên Tôn Chi Dương này của mình có thể hoàn toàn dung hòa được cái đầu của tiên tổ kia, thì mặt trời này sẽ thực chất hóa một cách hoàn chỉnh. Ngồi xuống trước cái đầu của tiên tổ, Vương Lâm há miệng phun ra một đám thanh khí. Đám thanh khí này bay thẳng tới cái đầu kia, chui vào trong thất khiếu khiến cho cái đầu tiên tổ bỗng nhiên chấn động, tản mát ra rất nhiều kim quang. Nhưng kim quang này trong lúc lan ra lập tức bị Đại Thiên Tôn Chi Dương ở phía trên hấp thụ, hóa thành ánh sáng trắng đen, nuôi dưỡng mặt trời này. Thời gian gần 3 tháng này, Đại Thiên Tôn Chi Dương kia vẫn liên tục hấp thụ, nhưng cái đầu của tiên tổ sao có thể được luyện hóa dễ dàng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn rất khó có thể hoàn toàn dung hợp. Nửa ngày sau, Vương Lâm đang khoanh chân mở hai mắt, giơ tay phải lên túm một vò hư không, lập tức có một màu vàng tối khuếch tán ra ở trong lòng bàn tay hắn. Trong ánh sáng này chỉ thấy một linh hồn suy yếu, nhắm hai mắt, bị Vương Lâm nắm chặt trong tay. Thần sắc hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng đồng tử trong hai mắt cũng co rụt lại, hết sức ngưng trọng. Linh hồn suy yếu kia chính là Tiên Hoàng Liên Đạo Chân. Linh hồn của Tiên Hoàng này lúc trước bị Vương Lâm bắt được, hiện giờ vô cùng thê thảm, ở trong tay Vương Lâm thỉnh thoảng lại run lên, muốn mở hai mắt, nhưng như thể là không có khí lực. Nhưng ở trên người hắn lại có một luồng tiên khí kinh người vờn quanh, nhất là dưới luồng tiên khí này còn có một uy áp từ trên linh hồn này tản ra, có thể khiến cho bất cứ cao thủ nào sau khi cảm nhận được, liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây là uy áp của Đại Thiên Tôn. Uy áp này mặc dù thuộc về Đại Thiên Tôn, nhưng tiên khí từ trên linh hồn này tản ra lại không tinh thuần, mà cực kỳ hỗn tạp, mơ hồ lộ ra một cảm giác lụi bại. Dường như linh hồn này hiện giờ trong khi đang nhắm mắt, phải chịu đựng một sự thống khổ rất lớn. Sức mạnh của chớ thuật mạnh thật, Vương Lâm thì thào tự nói. Trên thân thể linh hồn tiên hoàng có phong ấn do Vương Lâm liên tục hạ xuống, phối hợp tu vi của hắn với sức mạnh linh hồn của bản thân tiên hoàng, nhưng vẫn không thể trừ bỏ được chớ thuật này, chỉ có thể duy trì sự thăng bằng khiến cho linh hồn này không bị tiêu tan. Vốn muốn định mượn uy áp của linh hồn này cưỡng ép hòa tan sức mạnh tiên cổ ở trong cơ thể ta, nhưng hiện giờ xem ra cũng không cần nữa. Nhưng linh hồn này dù sao cũng là của tiên hoàng, đối với ta còn có tác dụng rất lớn. Mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, nhìn thoáng qua Đại Thiên Tôn Chi Dương ở phía trước. Đáng tiếc là sức mạnh của chớ thuật quá mạnh mẽ. Nếu có thể trừ được, có lẽ sẽ có thể đem linh hồn của người này dung nhập vào trong Đại Thiên Tôn Chi Dương của ta, lấy hồn của hắn làm vật dẫn, có thể sẽ cưỡng ép nuốt được cái đầu của tiên tổ kia. Vương Lâm giơ tay trái sờ cằm, sau khi trầm ngâm một lát, mắt hắn chợt lóe lên, tay trái bấm quyết, điểm một chỉ lên linh hồn tiên hoàng ở trong tay phải. Một chỉ này hạ xuống, linh hồn tiên hoàng kia lập tức run lên, hé miệng phát ra một tiếng thét vô thanh, chấn động bốn phía, cấm chế trong động phủ này lập tức lóe lên. Ánh mắt Vương Lâm có chút ngưng trọng, tay trái của hắn điểm lên đầu linh hồn tiên hoàng, hồi lâu sau, trong khi chậm rãi giơ lên, chỉ thấy một tia khí xám từ trong linh hồn của tiên hoàng bị rút ra, hóa thành một sợi tơ dài, bị Vương Lâm chậm rãi rút ra từng chút một. Khi tay trái của hắn hoàn toàn nhấc lên, sợi tơ màu xám kia lượn lờ quanh đầu ngón tay của Vương Lâm. Bỗng nhiên hóa thành một hư ảnh màu xám giống như là ác quỷ, mở cái miệng đầy máu, lao thẳng tới nuốt ngón tay Vương Lâm. Nhưng ngay khi nó lao tới nuốt, hai mắt Vương Lâm lập tức sững lại, đồng tử của hắn biến thành màu bạc, ngân quang lóe lên, chiếu lên hư ảnh ác quỷ kia. Lập tức thân thể hư ảnh này run lên, giống như là đang sợ hãi, thân thể co rút lại, sau khi thu nhỏ lại hơn phân nửa. Bị tay trái Vương Lâm túm lấy, hung hăng vuốt một cái. đám khí xám kia tan thành mây khói. Trên trán Vương Lâm toát mồ hôi, ngân quang trong hai mắt tiêu tan, lộ vẻ cười khổ. Tiên cổ dung hợp trong thời gian ngắn có thể xua tan sức mạnh của chớ thuật này. Nhưng với tu vi của ta hiện giờ không thể kiên trì được lâu, không thể một lần trừ hết được tất cả chớ thuật. Vương Lâm nhìn linh hồn tiên hoàng trong tay phải. Sức mạnh chớ thuật trong cơ thể linh hồn này vừa rồi bị rút ra một tia, nhưng hiện giờ lại một lần nữa sinh ra. Than nhẹ một tiếng, tay phải Vương Lâm khẽ lật, linh hồn tiên hoàng ở trong tay bị hắn thu lại. Hắn ngồi ở đó, trầm ngâm hồi lâu, rồi lại thở dài. Xem ra phải chờ sau khi tu vi cao hơn một chút, thời gian dung hợp nhiều hơn, uy lực phát huy được phải lớn hơn nữa, mới có thể trừ được chớ thuật trên linh hồn này, từ đó dung nhập vào trong đại thiên tôn chi dương của ta. Hơn nữa thuật này rất quỷ dị, thân phận tiên hoàng lại đặc biệt, không tiện tìm sư tôn Huyền La trợ giúp. Bản thân Vương Lâm vẫn có một vài bí mật, không phải vạn bất đắc dĩ, với thói quen của hắn không muốn cho bất cứ người nào biết được. Thu lại linh hồn của tiên hoàng, tay phải Vương Lâm vung lên hư không, chỉ thấy một ngọc giản hiện ra. Ngọc giản này chính là do Kế Đô hoàng tử tặng cho, bên trong ẩn chứa sức mạnh một chỉ của cổ tổ. Ngọc giản này sau khi có được trước đây Vương Lâm cũng đã từng nghiên cứu, nhưng cũng không thể hiểu được, hình như có một tầng ngăn cách khiến cho hắn không thể nhìn rõ, chỉ có thể coi vật này là một thần thông chỉ có thể dùng một lần. Nhưng hiện giờ hắn đã hòa tan được giọt hồn huyết trong cơ thể, trong đầu cũng có thêm được một vài ký ức. Những ký ức này rất hỗn tạp, hắn có thể cảm thấy chúng tồn tại, nhưng không có cách nào lật giờ để xem, hiển nhiên là do hồn huyết không được nhiều lắm. Cầm ngọc giản, Vương Lâm ngưng thần nhìn. Bên trong ngọc giản kia có một thân ảnh mơ hồ, thân ảnh này thân thể lấp loáng, giống như đang tồn tại ở trong một thiên địa cũng mơ hồ. Theo thân thể hắn lấp loáng, thiên địa này cũng biến mất. Ảo ảnh rất đơn giản, nhưng vì nó mơ hồ nên rất khó hiểu được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trước đây Vương Lâm đã nhìn qua mấy lần, nhưng cũng như thế này. Lúc này nhìn lại vẫn giống như trước, nhưng hắn lại không hề nổi nóng, mà nhắm hai mắt lại, sau khi trầm mặc một hồi lại mở mạnh ra. Chỉ thấy trong hai mắt hắn lại xuất hiện ngân quang. Ngân quang kia chiếm toàn bộ mắt hắn, lộ ra vẻ lạnh lùng vô tình. Với ngân mục này, Vương Lâm lại nhìn vào ngọc giản trong tay. Ngay khi ánh mắt hắn nhìn vào, trong ngọc giản này lập tức xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Nhưng ngay khi thân ảnh mơ hồ này xuất hiện, trong đầu Vương Lâm, vì sau khi hoàn toàn dung hợp hồn huyết, có nhiều mảnh ký ức không thể lật giờ mà chỉ có thể cảm nhận được, lập tức có vài mảnh bỗng nhiên nối liền lại với nhau, hiện ra ở trong đầu Vương Lâm. Đó là một nam tử mặc quần áo màu xám. Nam tử này có mái tóc dài, dung nhan của hắn không ngờ chính là pho tượng trong hoàng thành của đạo cổ, cũng chính là cổ tổ. Tay trái của hắn chấp ở sau lưng, lơ lửng trên không trung, ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc lộ ra một vẻ khinh miệt và coi thường, như thể cao ngạo tới cực điểm. Bầu trời mà hắn đang nhìn có một đám những điểm đen gào thét lao tới. Sau khi tới gần, những điểm đen này rõ ràng là một đám mãnh thú kỳ dị. Những hung thú này có đầu người, nhưng thân thể lại là sư tử, lại chỉ có hai chi sau như bị thoái hóa biến thành giống như là đuôi cá. Trong khi bay tới, chúng phát ra tiếng giống chói tai. Nhất là con thú cường tráng nhất dẫn đầu còn tản mắt ra một khí tức cường hãn gần bằng với đại thiên tôn, nhưng vẫn còn kém một chút. Nhưng nam tử áo xám này lại nhìn một cách khinh miệt, giơ tay phải lên, hướng về phía trước tung một chỉ. Một chỉ này hạ xuống, thiên địa chấn động. Chỉ thấy trong phạm vi 10 vạn dặm quanh chỗ của những con thú kia giống như bị chia cắt, trên dưới mạnh mẽ ép vào nhau. Tiếng ầm ầm vang vọng, thiên địa bị tách ra kia trong lúc ép lại, tất cả mãnh thú đều bị nát bấy. Rắc một tiếng, ngọc giản trong tay Vương Lâm xuất hiện một cái khe, chia làm hai nửa. Từ trong tay Vương Lâm rơi xuống, ngay khi chạm xuống mặt đất liền hóa thành từng mảnh. Vương Lâm tỉnh lại, màu bạc trong mắt tiêu tan, nhưng trong hai mắt lại có tinh quang chớp động. Một chỉ của cổ tổ hay lắm. Chương 1916, một chỉ này không phải thi triển thần thông, mà câu thông thiên địa, cũng có thể nói là điều khiến lực lượng của thiên địa. Nó không phải công kích đám mãnh thú quỷ dị kia mà công kích vùng thiên địa chúng tồn tại. Xé mở một vùng thiên địa, lấy một chỉ làm lực lượng bức áp, khiến thiên địa sụp đổ đè ép. Đám mãnh thú đó chẳng qua là bị mang theo mà thôi. Vương Lâm vừa thì thào tay phải giơ lên nhìn vào chính ngón tay của mình, chậm rãi điểm về phía trước. Nhưng cánh tay của hắn chỉ di động cực kỳ thong thả, giống như phía trước có tầng tầng ngăn cách vô hình, ngăn cản hắn điểm ra giống như cổ tổ. Nửa ngày sau Vương Lâm thu hồi ngón tay, không thử nữa mà cúi đầu trầm ngâm. Từ thuật này có thể thấy được cổ tổ mạnh tới mức nào. Đó là một loại cảnh giới khác. Nhưng trong đầu ta lại có một phần ký ức nhỏ, mà nhờ tốc thần quyết ta cũng có thể bắt chước được một chút. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua mảnh vỡ của ngọc giản trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong cơ thể hắn có tồn tại rất nhiều nguyên thần hỗn tạp. Do hắn giết chóc bên trong tiên tộc mà có được, trong thời gian này vẫn âm thầm luyện hóa, lúc này đã ngưng tụ không kém, có thể mở thêm một thần mạch nữa rồi. Trong thân thể ta có 5 thần mạch, có thể dẫn động ra 99 tàn ảnh.

Còn có hình ảnh đạo cổ Hoàng Tôn thì thảo tự nói đều không chút giấu giếm mà hiển lộ ra hình thành một tầng sáng, biểu lộ ra trước mặt tất cả mọi người. Hình ảnh trong màn sáng đó lóe lên, hiện ra vô cùng rõ ràng. Quốc sư từng nói tàn hồn nọ có thể trợ giúp trẫm trở thành cổ hoàng chính thức thống nhất cổ tam tộc, như vậy trẫm sẽ lập người này làm hoàng hậu. Đó là tặng phẩm tốt nhất cho nàng rồi. Nữ tử này dù không đẹp nhưng lại có ý vị khác. Tàn hồn trong cơ thể nàng không biết quốc sư lấy được từ chỗ nào. Nàng có lẽ có tình lữ của mình, nói không chừng tình lữ của nàng sau khi nàng qua đời đã cực kỳ thống khổ. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn không biết nữ tử này hôm nay lại ở trong tay trẫm. Nếu có thể có cơ hội biết tình lữ của nữ tử này khi còn sống là ai, để trẫm nhìn một cái thì thật là thú vị. Nếu có một ngày bọn họ gặp nhau, không biết có nhận ra nhau không? Việc này không vội, sau khi sắc phong xong, trẫm muốn nhấm nháp tận hưởng một chút, cảm nhận sự tuyệt vời của tàn hồn sau khi dung thể này. Giọng nói của đạo cổ Hoàng Tôn vang vọng từ trong ngọc giản đã vỡ vụn, Vương Lâm dù nghe lần thứ hai nhưng nắm tay vẫn nắm chặt, sát khí trong cơ thể lại một lần nữa bùng lên nhưng bị hắn đè nén xuống một lần nữa. Giọng nói này bị mọi người ở nơi này nghe thấy, sắc mặt đạo cổ Hoàng Tôn trong đại điện như thường nhưng trong lòng lại có sóng gió ngập trời. Hắn không thể nào ngờ nổi Vương Lâm lại có thuật pháp quỷ dị như vậy. Ảo giác giống thật quá. Thú vị, Vương Lâm ngươi có thể làm ra vật này cũng có thể coi là gắng sức. Nhưng vật này là giả. Trẫm chưa bao giờ nói như thế. Tàn hồn gì mới không phải tàn hồn chứ. Đạo cổ Hoàng Tôn cười lạnh, âm trầm mở miệng. Vương Lâm trầm mặc nhưng sát khí trong cơ thể lại điên cuồng bắt đầu khởi động, lần thứ ba muốn bộc phát, khiến thân thể hắn run rẩy. Trong mắt lại lóe lên hồng quang lần nữa nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ nén xuống. Bởi mấy lần áp chế như vậy khiến khóe miệng Vương Lâm tràn máu tươi. Trong tiếng cười lạnh của đạo cổ Hoàng Tôn, Huyền La trên bầu trời bỗng nhiên giơ tay phải lên hướng về phía Tống Chí trong đại điện xa xa chụp một cái. Nhưng một động tác này liền khiến trong thân thể Tống Chí đột nhiên lóe lên tử quang. Khiến lực lượng một chảo của Huyền La bị xua tan khiến thần sắc Huyền La lập tức biến đổi. Tự ấn tổ quyết đồng thần tỏa. Lão già cụt tay mặc hoàng bào khi nhìn thấy cảnh tượng này liền lập tức kinh hô. Đạo cổ Hoàng Tôn cười lạnh nhìn Huyền La trên bầu trời, lại nhìn Vương Lâm một chút, tiếng cười càng thêm càn rỡ. Nàng là hoàng hậu của trẫm, người nào cũng không thể mang đi. Trẫm đã đặt khóa này lên người nàng. Đây là di vật của cổ tổ, trẫm nếu chết nàng cũng sẽ chết. Tâm thần trẫm vừa động thì nàng liền không thể rời khỏi trẫm người trượng. Không mở được khóa này thì không ai có thể mang nàng đi. Sinh tử của nữ tử này nằm trong tay trẫm. Vương Lâm, ngươi dám giết trẫm sao? Trẫm chết thì nàng cũng chết. Vương Lâm, còn không quỳ xuống cho trẫm. Đạo cổ Hoàng cười to nhìn về phía Vương Lâm. Tự ấn tổ quyết. Đây là thuật cổ đạo Đại Thiên Tôn truyền cho hoàng tộc của đạo cổ Tam tộc. Chỉ có mỗi đời Hoàng Tôn mới có thể thi triển. Cả đời chỉ thi triển được một lần. Dưới Đại Thiên Tôn sau khi bị thuật ấn này thì sinh tử không còn do bản thân nữa. Thuật này cũng chỉ có cổ đạo Đại Thiên Tôn mới có thể giải trừ. Thần sắc Huyền La cực kỳ âm trầm, chậm rãi nói Vương Lâm trầm mặc. Diệp đạo, lão phu lấy thân phận người bảo vệ đạo cổ nhất mạch yêu cầu ngươi lập tức mở phong tỏa về không gian của cấm chế này ra để Vương Lâm mang nữ tử này đi. Lão phu sẽ thỉnh cầu cổ đạo Đại Thiên Tôn giải khai thuật này. Huyền La nhìn đạo cổ Hoàng Tôn phía dưới, bình tĩnh nói. Hoàng nhi, vì một nữ tử không đáng đâu. Lão già mặc hoàng bào cũng nhíu mày nhìn về phía đạo cổ Hoàng Tôn. Nữ tử này đã có tàn hồn thê tử của Vương Lâm. Ngươi cần gì phải giữ bên người? Trả lại cho hắn. Cường giả như vậy lại lựa chọn ở lại đạo cổ ta. Ngươi làm như vậy sẽ khiến người ta lạnh lòng. Lạnh lòng sao? Lạnh lòng thì thế nào? Ngươi già rồi, đừng có lằng nhằng trước mặt trẫm. Còn cả Huyền Tôn. Đây là chuyện riêng của hoàng tộc trẫm. Ngươi thân là người bảo vệ chẳng lẽ đã quên ước định với cổ đạo Đại Thiên Tôn năm xưa? Mà người này xông vào hoàng cung, bất kính với hoàng quyền, lúc này trẫm hy vọng Huyền Tôn có thể giết người này lấy đó để răn đe. Hắn dám nói như vậy tất nhiên là bởi chắc chắn không ai dám giết hắn. Mà Vương Lâm lại càng không dám. Huyền La cười rộ lên. Hàn quang lóe lên trong mắt. Vị đạo cổ Hoàng Tôn này năm đó là người hắn chỉ định, hôm nay lại nói năng như vậy. Vương Lâm đang muốn mở miệng liền trầm mặc sau đó nói. Có phải nếu ta quỳ thì ngươi sẽ cho ta mang nàng đi? Trước đây không phải ngươi muốn giết trẫm sao, không phải rất kiêu ngạo sao, thấy trẫm không quỳ sao? Sao giờ lại thích quỳ rồi? Ngươi chỉ là một con kiến hôi tới từ động phủ giới, ở trước mặt con cưng của trời là trẫm, ngươi lại càng chẳng đáng gì. Ngươi sau khi quỳ trước mặt trẫm, dập đầu cầu khẩn một phen, trẫm có lẽ sẽ cao hứng ban thưởng nữ tử này cho ngươi cũng không chừng. Đạo cổ Hoàng Tôn mỉm cười nhưng nụ cười này lại lộ vẻ âm trầm. Vương Lâm ta có thể tiếp tục là người bảo vệ đạo cổ nhất mạch cho tới hết đời. Ta có thể quỳ xuống, có thể không giết ngươi, chỉ cần tàn hồn trong cơ thể nữ tử này. Đưa nàng cho ta. Trả nàng cho ta. Có được không? Vương Lâm thì thào, ánh mắt lộ vẻ đau thương vô hạn. Đó là nỗi đau đã tích lũy mấy ngàn năm của hắn. Cho ngươi. Còn phải xem trẫm có vui hay không. Có lẽ sau mấy ngàn năm trẫm chơi đùa chán, ngươi vẫn nhu thuận như thế thì sẽ cho ngươi không chừng. Đạo cổ Hoàng Tôn cười ha hả. Thân thể Vương Lâm run lên, nhắm hai mắt lại, sát khí trong cơ thể ầm ầm bộc phát, mơ hồ không thể khống chế. Trong cơ thể hắn có hồn huyết. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ cho mình một chút thời gian là mình có thể phá vỡ cấm chế này. Hắn sở dĩ còn đang áp chế là bởi vì Huyền La. Bởi vì Huyền La sẽ không cho phép giết đạo cổ Hoàng Tôn này. Huyền La bảo vệ đạo cổ nhất mạch, cực kỳ coi trọng hoàng quyền. Có thể dùng vật khác đổi lấy tàn hồn của thê tử ta. Vương Lâm mở hai mắt. Sát khí trong cơ thể hắn lại bị hắn áp chế xuống một lần nữa. Nhưng hai mắt hắn lúc này đã tràn ngập tơ máu, khàn khàn nói. Hà, nói thử một chút xem ngươi muốn đổi bằng cái gì. Đạo cổ Hoàng Tôn nghe vậy cười nói. Vương Lâm nhìn Tống Chí bên cạnh đạo cổ Hoàng Tôn, tay phải giơ lên chụp một cái, lập tức một hồn phách xuất hiện bên cạnh hắn. Hai mắt hồn phách này nhắm nghiền nhưng lại tỏa ra kim quang vạn trượng. Kim quang này trông hỗn tạp, mà thần sắc hồn phách này cũng vô cùng thống khổ. Hồn phách của tiên hoàng tiên tộc có được không? Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía đạo cổ Hoàng Tôn. Thần sắc đạo cổ Hoàng Tôn đột biến. Hắn nhìn chằm chằm về phía hồn phách kia. Hai mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Tiên hoàng. Ôi! Chuyện này không có khả năng. Hắn. Ngươi. Ngươi không ngờ lại có hồn phách của hắn. Đạo cổ Hoàng Tôn hít sâu một hơi. Không chỉ có hắn, trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hồn phách này ra lập tức xung quanh liền ầm ầm lên. Thần sắc đám tộc nhân đạo cổ vừa nhìn thấy hồn tiên hoàng liền đại biến. Còn cả tộc nhân của hai tộc khác ở xa xa cũng đã có không ít người từng gặp tiên hoàng, thấy khuôn mặt tiên hoàng, giờ phút này liếc mắt một cái liền lập tức biết thật giả. Cha của đạo cổ Hoàng Tôn lão già mặc hoàng bào mở to hai mắt, thân thể đột nhiên run rẩy. Ngay cả Huyền La trong nháy mắt khi nhìn thấy hồn phách này cũng lộ vẻ khiếp sợ. Không đủ, chỉ có một hồn phách tiên hoàng thì còn chưa đủ. Trái tim đạo cổ Hoàng Tôn đập thình thịch, ánh mắt nhìn Vương Lâm đã lộ vẻ kiêng kỵ rất sâu. Hắn không thể nào ngờ nổi là đối phương lại có thể thu được hồn phách của tiên hoàng. Phải biết rằng tiên hoàng tiên tộc là một trong cửu dương. Vương Lâm trầm mặc, giơ tay trái lên, hướng về bầu trời vung lên. Lập tức phía sau hắn liền xuất hiện đại thiên tôn chi dương hai màu đen trắng, bên trong lộ ra một vật. Vật đó là một cái đầu này đã không còn hai tai hai mắt. Trong nháy mắt khi đầu lâu này xuất hiện, một luồng tiên khí tinh thuần lập tức ầm ầm lan tỏa ra cũng khiến kim quang bùng lên như mặt trời tỏa về bốn phía. Thêm một cái đầu lâu này đã đủ rồi chứ? Tơ máu trong hai mắt Vương Lâm càng nhiều, giọng nói đã khản đặc. Đây là... Đạo cổ Hoàng Tôn sửng sốt. Hắn nhìn đầu lâu này, mơ hồ cảm thấy quen thuộc nhưng nhất thời nghĩ không ra. Đây là đầu lâu của tiên tổ. Đây đúng là đầu của tiên tổ. Thân thể phụ thân của đạo cổ Hoàng Tôn run rẩy kịch liệt, nhoáng một cái bay ra khỏi đại điện, đứng giữa không trung nhìn chằm chằm vào đầu lâu này lộ vẻ kích động chưa từng có. Hả? Là đầu của tiên tổ. Đạo cổ Hoàng Tôn sau khi ngẩn ra thần sắc liền kịch biến. Huyền La hít sâu một hơi, nhìn đầu lâu nọ. Trong nháy mắt đầu óc liền trống rỗng. Bọn họ còn như thế thì đừng nói tới tộc nhân cổ tam tộc. Họ nghe thấy tiếng kinh hô của phụ thân đạo cổ Hoàng Tôn xong, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại. Đầu lâu này xuất hiện so với hồn phách của tiên hoàng lại càng khiến bọn họ khiếp sợ hơn, hầu như là lần tâm thần chấn động nhất trong đời. Tiên đầu lâu của tiên tổ. Tiên tổ đã chết. Thế còn cổ tổ còn không? Vương Lâm lại có đầu lâu của tiên tổ. Việc này chấn động cả hoàng cung, hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh oanh động cả cổ tộc. Tộc nhân hai mạch khác ở phía xa xa lúc này cũng kích động run rẩy nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu này, vẻ mặt không tài nào tin nổi. Lấy hai vật này đổi lấy hồn phách thê tử ta đã đủ chưa? Vương Lâm nhìn đạo cổ Hoàng Tôn đang ngây ra trong đại điện, khàn khàn mở miệng. Đủ rồi. Trả lời Vương Lâm là phụ thân của đạo cổ Hoàng Tôn. Hắn kích động xoay phát người nhìn nhi tử của mình. Diệp đạo, có hai vật này thì đạo cổ nhất mạch chúng ta sẽ tới thời kỳ quật khởi rồi. Thu lấy hồn phách tiên hoàng mà oanh động, lấy đầu lâu của tiên tổ chấn nhiếp. Đạo cổ nhất mạch ta mới có cơ hội thống nhất cổ tộc đó. Nhanh buông nữ tử này ra. Lão già nọ kích động, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Thần sắc đạo cổ Hoàng Tôn lộ vẻ trần trừ. Còn không mau giải cấm chế ra thì chờ tới khi nào? Lão già mặc hoàng bào vội vàng giống to. Không đủ. Vừa rồi hắn đại nghịch, giết người này thì hai vật đó vẫn thuộc về đạo cổ nhất mạch. Sát khí trong mắt đạo cổ Hoàng Tôn lóe lên. Ngươi! Lão già mặc hoàng bào đang muốn nổi giận như đột nhiên lời nói sững lại, xoay người chăm chú nhìn về phía Vương Lâm. Các ngươi quá lắm rồi. Huyền La trên bầu trời giống giận, tiếng giống kinh thiên động địa khiến tâm thần đám người nơi này chấn động. Có không ít người trong tiếng giống này bị chấn động khiến khóe miệng tràn máu tươi, thần sắc lộ vẻ hoảng sợ và kinh hãi. Sắc mặt đạo cổ Hoàng Tôn cũng lập tức tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc dữ tợn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Huyền La. Huyền La, ngươi dám đả thương ta. ngươi không sợ lửa giận của Cổ Đạo Đại Thiên Tôn sao? Diệp đạo, mở cấm chế này ra, hồn phách của Tiên Hoàng và đầu lâu của Tiên Tổ sẽ cho các ngươi. Lão Phu có thể coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh. Nếu ngươi từ chối thì Lão Phu dù có bị Cổ Đạo Đại Thiên Tôn trách tội cũng sẽ giết ngươi. Trong lòng Huyền La đau đớn. Hắn nhìn Vương Lâm gần như đã phải cầu khẩn đến nỗi sắc mặt tái nhợt, cảm thấy không đành lòng. Hắn hiểu rõ Vương Lâm bởi vì mình nên mới làm như vậy. Đệ tử này không muốn làm khó mình, không muốn làm mình thất vọng và bi ai nên mới nhẫn nhịn như thế. Có đệ tử như vậy thì Huyền La hắn cũng đủ tự hào rồi. Đệ tử của hắn có thể vì hắn mà làm được điều này. Vậy Huyền La hắn dù có tồn tại vô số ngàn năm giờ phút này cũng có thể vì đệ tử này mà tự tay giết Hoàng Tôn này. Trở thành đại thiên tôn đầu tiên trong năm tháng vạn cổ giết Hoàng Tôn trong cổ tộc. Hậu quả của chuyện này chỉ Huyền La mới biết là nghiêm trọng tới mức nào. Nhưng nếu để hắn hôm nay phải trơ mắt nhìn đệ tử này khuất nhục nhẫn nhịn như vậy thì hắn cũng không thể làm được. Hừ, ngươi dám làm đạo cổ nhất mạch thất vọng sao, dám giết ta sao? Ngươi sẽ là tội nhân của đạo cổ nhất mạch, là tội nhân của cổ tộc. Ngươi dù có chết cũng sẽ bị cả cổ tộc thoá mạ. Đạo cổ Hoàng Tôn giống lên. Thần sắc lộ vẻ dữ tợn. Thân thể Huyền La run lên. Hắn nhắm hai mắt lại, ẩn giấu vẻ đau thương và mê man. Ta bảo vệ đạo cổ nhất mạch đến nay không có tư tâm một đệ tử này của ta là ta mang hắn từ động phủ giới tới. Hắn ở tiên tộc có địa vị vô thượng nhưng lại vẫn tìm tới ta, ta chỉ có một đệ tử này. Hai mắt Huyền La mở bừng ra, lộ vẻ vô cùng quyết đoán. Sư tôn. Trong tích tắc khi Huyền La quyết định, Vương Lâm nhẹ giọng nói. Hắn nhìn Huyền La, khuôn mặt nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên hắn mỉm cười sau khi biết tàn hồn của Uyển Nhi ở đâu. Chẳng qua nụ cười này rơi vào mắt Huyền La lại khiến trong lòng hắn đau đớn hơn. Đây đâu phải là cười, rõ ràng là tiếng khóc vô thanh. Sư tôn, người bảo vệ đạo cổ nhất mạch cả đời đệ tử không đáng để người quyết định như vậy. Vương Lâm nhìn Huyền La, chậm rãi quỳ xuống mặt đất, hướng về phía Huyền La vái thật sâu một cái. Cả đời hắn không vái trời không lạy đất, chỉ vái cha mẹ, chỉ lạy chu tước. Hôm nay người có thể khiến Vương Lâm hắn quỳ xuống lại có thêm một người. Sư tôn, nếu như tất cả chuyện này được lặp lại, đệ tử cũng vẫn không chút do dự như trước, sẽ đi theo sư tôn tới Tiên Cương đại lục này, Vương Lâm nhẹ giọng nói. Vẻ bi ai trong mắt Huyền La càng đậm, hắn đã hiểu Vương Lâm. Sư ân nặng như núi, đệ tử vĩnh viễn sẽ không quên. Vương Lâm than nhẹ, đứng lên vỗ quần phủi sạch bụi trên người, đồng thời như phủi đi những hạn chế trong lòng, phủi đi tất cả những sự nhẫn nhịn lúc trước. Vì không để cho sư tôn phải chết, hắn có thể quỳ, có thể đưa ra chí bảo, có thể nhẫn nhịn không giết đạo cổ Hoàng Tôn, có thể làm bất cứ việc gì. Hắn chỉ muốn tìm một sự thăng bằng giữa việc mang tàn hồn của Uyển Nhi đi và sự bi ai của sư tôn. Hắn chỉ có một ý nghĩ, hắn không muốn khiến cho những người đối xử tốt với mình phải đau khổ, hắn không muốn làm tổn thương sư tôn của hắn. Nhưng ý nghĩ này hiện giờ nhìn lại chỉ là một hy vọng xa vời, một giấc mộng không thực tế. Hắn đã nhịn hết lần này đến lần khác, hắn đã không thể nhịn được nữa, đã như vậy, thì không cần phải nhịn nữa. Dưới ánh mắt của mọi người tập trung lại, Vương Lâm ngửa mặt lên trời cười to lên. Hắn cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống, những giọt nước mắt đau khổ kia mang theo sự gian truân và bất khuất của hắn suốt mấy ngàn năm qua, mang theo sự thê lương và sự cố chấp của Vương Lâm, hắn đối với ân tình. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, gần như trở nên điên cuồng. Tiếng cười này truyền vào trong tai Huyền La, trái tim lương thiện của Huyền La giống như bị một bàn tay lớn túm lấy, lôi ra khỏi ngực hắn, khiến cho hắn trong nháy mắt như thiếu đi một cái gì đó trong cơ thể, khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn Vương Lâm trở nên già nua hơn, đồng thời vẻ tang thương trong mắt càng đậm. Vương Lâm ta tu đạo từ nhỏ, cả đời giết chóc, nhận thức được sự lãnh đạm của tình người, sự lạnh lùng của nhân thế, những người ta gặp phần lớn đều là xảo trá nham hiểm, chẳng lẽ ta là một thiên sát cô tinh sao? Thê tử tử vong hồn tán, con trai mắc kẹt trong luân hồi, tư đồ không biết ở nơi nào, thanh thủy chẳng biết đang ở đâu, nhưng phàm là những người có ân với ta đều rơi vào kết cục phải chia lìa. Ta trọng ân, bởi vì ân kia đối với ta mà nói rất ít khi có được. Ta trọng tình, bởi vì tình đối với ta có thể khiến cho ta chấp nhận. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Vương Lâm cười to ngửa mặt lên trời tự nói. Giết hắn. Tiếng cười của Vương Lâm cũng truyền vào trong tai đạo cổ Hoàng Tôn kia. Tiếng cười này hắn nghe cực kỳ chói tai, đồng thời cũng khiến cho tâm thần hắn run lên. Hắn không nghĩ ngợi, lập tức tay phải chỉ về phía Vương Lâm gào lên. Tại cổ tộc Hoàng Quyền là tối cao này. Trong Hoàng Cung bị tộc nhân của cổ tộc chiếm cứ thì lời nói của đạo cổ Hoàng Tôn vừa truyền ra, vốn tất cả tộc nhân đều phải lập tức thi hành. Nhưng hiện giờ ngoài gần 1.000 người mắt lộ sát khí đang lao về phía Vương Lâm ở trước đại điện, còn mấy vạn tộc nhân ở xung quanh, bao gồm cả những tộc nhân vừa sống lại, bọn họ vẫn duy trì vẻ trầm mặc. Bọn họ đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện, nhìn thấy được một hồi nhân quả này, nhìn thấy sự bi ai của Huyền La, nhìn thấy sự cố chấp và cầu khẩn của Vương Lâm. Cảnh tượng này khiến cho bọn họ giờ phút này không thể nâng chân lên được, không thể bước được một bước nào, đó là sự lựa chọn giữa lương tâm và hoàng quyền. Trong sự lựa chọn này, tuyệt đại đa số tộc nhân đều chần chừ, nhưng có mấy ngàn người vẫn như cũ bị hoàng quyền quán triệt từ thuở nhỏ lấn át hết tâm trí, trong tiếng gầm nhẹ từ trong đám người hóa thành cầu vồng lao ra, hướng thẳng tới Vương Lâm. Sư tôn. Vương Lâm xoay mạnh người, không để ý tới những người bốn phía, hắn nhìn Huyền La, trong mắt lộ ra một vẻ kiên quyết. Xin cho đệ tử gọi người một tiếng sư tôn cuối cùng. Sư tôn, người có ân tới con, đệ tử không thể báo đáp, chỉ có thể lấy một lần tử vong để báo đáp ân đức này của sư tôn. Từ nay về sau, ta và đạo cổ nhất mạch không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Từ nay về sau, những chuyện mà Vương Lâm ta làm không có quan hệ gì tới sư tôn. Tất cả mọi chuyện đều sẽ do một mình Vương Lâm ta gánh chịu. Vương Lâm bỗng nhiên giơ tay phải lên, ngay khi mấy ngàn tộc nhân đạo cổ lao tới, ngay khi Huyền La vung tay áo muốn tiến lên. Ánh mắt Vương Lâm nhìn Huyền La, tay phải hắn hướng xuống thiên linh của mình hung hăng đánh một kích. Một kích này mang theo tình thầy trò của hắn đối với Huyền La. Một kích này mang theo quyết tâm bộc phát không thể nhẫn nhịn được của Vương Lâm. Thời gian trong khoảnh khắc này như chậm lại. Tay phải Vương Lâm ngay khi hạ xuống thiên linh của mình, xương đỉnh đầu của hắn vỡ vụn. Sức mạnh tự hủy kia truyền vào thân thể hắn, phá hủy toàn bộ đầu hắn, đồng thời điên cuồng phá hủy toàn bộ thân thể hắn. Trong sự hủy diệt này, Vương Lâm như nhìn thấy động phủ giới, nhìn thấy cảnh tượng khi lần đầu tiên Huyền La xuất hiện. Hắn như được trở về quê hương, nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc. Tất cả những hình ảnh này trong nháy mắt ngừng lại ở cảnh tượng Vương Lâm giống lên giận dữ lao ra khỏi dãy núi đạo cổ điện lúc trước rồi dừng hẳn. Trong lúc mọi người đang không thể tin được, thân hình Vương Lâm ầm ầm nổ tung, máu thịt tung tóe, toàn thân hắn tự hủy ở trước đại điện của hoàng cung, tự hủy ngay trước khi Huyền La đi tới. Huyền La kinh ngạc nhìn khoảng không đã biến thành máu thịt kia. Trong mắt hắn chảy huyết lệ. Chết rồi sao? Đạo cổ hoàng tôn kia sửng sốt, hai mắt chợt lóe lên vẻ âm trầm. Tộc nhân đã muốn lao tới ở xung quanh đều dừng lại, kinh nghi bất định nhìn lại. Ngay trong khoảnh khắc này, đột nhiên một cảnh tượng quỷ dị xảy ra. Chỉ thấy đám xương máu vốn do thân thể và nguyên thần Vương Lâm nổ tung tạo thành bỗng nhiên ngưng tụ lại một cách quỷ dị. Tốc độ ngưng tụ này chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn tụ lại với nhau, tạo thành một bóng người, lại hóa thành Vương Lâm. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Vương Lâm cực kỳ tái nhợt. Tam mệnh thuật cực kỳ chân quý đối với hắn, đến ngày hôm nay đã được hắn sử dụng một lần. Hắn đã chết một lần. Hắn đã hồi sinh, không còn là đệ tử của Huyền La nữa, không còn quan hệ gì tới đạo cổ nhất mạch. Hắn không còn lo tới cảm nhận của bất cứ người nào nữa, không còn phải liên tục nhẫn nhịn, hắn chỉ muốn mình phải mang Uyển Nhi thuộc về mình đi bằng được. Diệp đạo. Vương Lâm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét kinh thiên. Trong tiếng thét kia lộ ra một sự phẫn nộ, bộc phát ra sau khi hắn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, là một thanh âm tuyệt thiên mà giờ phút này hắn phát ra từ linh hồn. Lúc này sát khí ngập trời từ trong cơ thể Vương Lâm không còn bị áp chế một chút nào ầm ầm bộc phát ra. Dưới sát khí này phong vân biến sắc, thiên địa dường như cũng trở nên u ám. Vương Lâm giống như là một hung thần ác sát từ trong hoàng tuyền đi ra, mang theo sự điên cuồng, mang theo sự chết chóc, trong tiếng thét từng bước tiến về phía trước. Giết hắn! Đạo cổ hoàng tôn biến sắc lui lại vài bước lập tức giống to lên. Chỉ thấy gần 1.000 người ở trước đại điện, còn có mấy ngàn tộc nhân ở xung quanh lúc này nhất tề lao thẳng tới Vương Lâm. Cho dù là dùng máu thịt để ngăn cản, bọn họ cũng phải bảo vệ hoàng quyền. Điều này không biết là vinh quang hay là sự bi ai của bọn họ. Nếu còn cản trở ta thì lúc này sẽ là tử vong thật sự. Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng, trong lúc cất bước bỗng giơ tay phải lên. Trong tiếng ầm ầm thiên địa chấn động, mấy chục tộc nhân ở phía trước toàn bộ đều nổ tung thân thể, phát ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng tộc nhân đạo cổ ở phía sau bọn họ cũng đỏ bừng hai mắt lại vọt tới. Vương Lâm dẫm lên máu tươi ở dưới chân. Thân thể từng bước tiến về phía trước. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi một lần cất bước đều dài hơn mấy chục trượng. Từng bước, những nơi hắn đi qua đều máu chảy thành sông. Những tiếng gào thét bỗng nhiên truyền ra. Chỉ thấy tam thập lục sát kia hóa thành 36 đạo cầu vồng từ bốn phía nhanh chóng lao tới, hướng về phía Vương Lâm như 36 con trường long, trong nháy mắt đã đến. Nhưng ngay khi 36 con trường long kia bay tới, Vương Lâm cũng không nhìn cái nào, hắn giơ tay phải lên, một làn khói màu xanh lượn lờ quanh đầu ngón tay hóa thành những vòng khói bỗng nhiên tản ra. Chính là cực hỏa đạo. Những vòng khói này lập tức va chạm với 36 con trường long kia. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên. Trong tiếng kêu thảm thiết, 36 con trường long kia bất ngờ hóa thành những hỏa cầu, bị đốt cháy. Vương Lâm bước đi vung tay trái túm vào bên cạnh, lập tức quanh tay trái của hắn chợt lóe lên gợn sóng. Một người trong thập bát vương đi ra, giống như là muốn đánh lén, nhưng thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là bàn tay của Vương Lâm chộp tới. Thần sắc hắn đại biến, đang định lui về phía sau nhưng bàn tay của Vương Lâm nhanh chóng lao tới túm vào mặt hắn, hung hăng bóp một cái. Người này trước mắt tối sầm lại, trong cơn đau nhức tràn ngập, cái đầu trực tiếp nổ tung. Huyền La đứng ở đó nhìn Vương Lâm chém giết bên trong đám người, hướng về phía đại điện từng bước tới gần. Hắn không hề ngăn cản, Hắn đối với hoàng quyền của đạo cổ này hiện giờ đã rất thất vọng. Hắn nhìn bóng lưng điên cuồng kia, trước mắt hiện lên cảnh tượng tự hủy của đệ tử này vừa rồi. Càng nhìn, trong mắt Huyền La càng chảy xuống nhiều nước mắt. Hắn biết sở dĩ Vương Lâm phải tự hủy một lần là vì hắn mà chuẩn bị trước khi đại khai sát giới. Hắn vì không muốn liên lụy đến mình mà phải cắt đứt tình thầy trò. Mà phương thức tốt nhất để cắt đứt chính là tự vẫn, lấy cái chết để báo đáp. Dùng phương pháp này, đệ tử này muốn nói cho cả đạo cổ nhất mạch biết, nói cho cả cổ tộc biết, thậm chí nói cho cả cổ đạo đại thiên tôn biết, tất cả mọi chuyện ở Hoàng Cung ngày hôm nay đều sẽ do một mình Vương Lâm hắn gánh chịu. Hắn không muốn khiến cho mình trở thành tội nhân của đạo cổ nhất mạch, trở thành đại thiên tôn đầu tiên giết chết Hoàng Tôn. Cho đến lúc này, đệ tử này vẫn còn lo lắng cho mình như vậy, đệ tử như vậy khiến cho nội tâm của Huyền La có sự áy náy rất sâu. Ta có ân với hắn trên thực tế vốn là không nhiều lắm. Huyền La nhìn bóng lưng giết chóc kia, nhìn tộc nhân của đạo cổ tử vong, lần đầu tiên hắn đã không còn gánh nặng đối với tộc nhân. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, sát khí toàn thân hắn bỗng nhiên khuếch tán ra phía ngoài hóa thành một đạo hồng quang ngợp trời lao đi. Hướng thẳng về phía trước mở ra một huyết lộ, đồng thời tay phải hắn chỉ lên bầu trời. Chỉ thấy toàn bộ hoàng cung này trong phút chốc trở thành một biển lớn đen kịt. Trong vùng biển không thấy bờ này, một mặt trời bình minh bỗng nhiên nhô lên. Tín thuật tàn dạ được Vương Lâm thi triển không chút do dự ở trong hoàng cung này. Ánh mắt trời kia nhô lên tỏa ra hào quang vạn trượng, từng trận tiếng thì thào vang vọng trong thiên địa, những tiếng kêu thê lương thảm thiết bị át đi, những đám xương máu nổ tung, không biết có bao nhiêu người đã tử vong. Cho đến khi mặt biển tối đen hư ảo này tiêu tan, thiên địa trở lại sáng rõ, ở trước đại điện của hoàng cung, mấy ngàn tu sĩ đã tử vong hơn phân nửa, những người còn lại bị quét tản ra. Thân ảnh Vương Lâm đứng ở trước đại điện, hướng vào trong điện đi tới. Sát khí điên cuồng trên thân thể hắn theo hắn ung dung đi vào che khuất bầu trời ở phía sau lưng hắn. Chương 1920 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở bên ngoài đại điện, trên thông đạo đầy máu dẫn tới nơi này. Tàn thi khắp nơi, gần ngàn người bị tử vong, khiến cho ánh mắt mọi người ở bốn phía nhìn về phía đại điện đều tràn ngập sợ hãi. Trong tích tắc khi Vương Lâm bước vào trong đại điện, sắc mặt đạo cổ Hoàng Tôn tái nhợt, theo tiềm thức lui lại phía sau vài bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm, nếu trẫm chết thì nữ tử này cũng phải chết. Ngươi sao dám giết trẫm? Trẫm có cổ đạo đại thiên tôn bảo vệ, trong thiên hạ ai cũng không giết được ta. Ta là hoàng tôn của đại thiên tôn. Vương Lâm không nhìn đạo cổ hoàng tôn cũng không nhìn lão già mặc hoàng bào sắc mặt âm trầm bên cạnh hắn mà nhìn Tống Chí, nhìn nữ tử cho hắn cảm giác quen thuộc này. Sự điên cuồng trong mắt Vương Lâm có vẻ nhu hòa. Hắn đi về phía khí tức hắn đã đi tìm mấy ngàn năm nay. Nhưng vào lúc này, phía trước Vương Lâm nhất thời xuất hiện những hư ảnh. Đám hư ảnh này như sương khói, sau khi xuất hiện liền lao thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm giống như không nhìn thấy. Trong mắt hắn chỉ có Tống Chí đã dung nhập tàn hồn của Uyển Nhi. Vừa cất bước, thân thể lập tức xuất hiện tiếng nổ bùng bùng. Cùng với tiếng nổ này, một thân ảnh bỗng nhiên bị bức ra, thân ảnh này vừa xuất hiện liền lập tức phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân trên dưới tràn ngập khe nứt, lập tức tan rã. Trong chớp mắt, phía trước Vương Lâm đã xuất hiện hơn 10 thân ảnh, nhưng không có một người nào có thể chống lại được hắn, đều đồng thời tử vong. Vương Lâm đã đứng bên cạnh Tống Chí hai mắt đang lộ vẻ mê man. Nữ tử này ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, mở miệng như muốn nói điều gì nhưng lại quên mất lời nói, chỉ nhìn khuôn mặt Vương Lâm vừa xa lạ vừa mơ hồ quen thuộc. Hắn là ai vậy? Nàng là ai? Ta là ai? Nếu ta là nàng thì Thường Di, Đông Mai là ai? Thần sắc nữ tử này lộ vẻ thống khổ, hai tay ôm đầu, đau đớn tới thân thể run rẩy. Hai mắt Vương Lâm lộ vẻ đau lòng, tay phải giơ lên bỗng nhiên điểm về phía sau một cái. Lập tức phía sau liền truyền tới tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một thân ảnh nhân cơ hội đánh tới nhưng chưa kịp hiện thân thì đã bị một chỉ của Vương Lâm xuyên qua đầu bị cuốn đi chết ngay tức khắc. Đừng sợ, ta không biết Thường Di, Đông Mai là ai nhưng ta biết nàng là Lý Mộ Uyển. Nàng là thê tử của Vương Lâm ta cả đời tìm kiếm, đã mấy ngàn năm rồi. Vương Lâm nhìn nữ tử trước mặt nhẹ giọng nói. Trong nháy mắt khi nữ tử này nghe được ba chữ Lý Mộ Uyển, nàng khẽ kêu lên một tiếng kêu thống khổ. Trong đầu nàng có tiếng răng rắc như gương bị vỡ nát. Giống như cái tên này đối với nàng mà nói mang một lực lượng kỳ dị khiến nàng có cảm giác quen thuộc từ linh hồn. Tựa như cái tên này mới chính là tên chính thức của nàng. Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển. Tống Chí. Ta rốt cục là ai? Nữ tử này bởi đau đớn mà rơi nước mắt. Vương Lâm nhìn về đạo cổ Hoàng Tôn phía sau, lúc này ánh mắt tàn độc vừa lóe lên đang muốn cử động thì bên tai hắn lại nghe thấy tiếng hừ lạnh của Vương Lâm. Một tiếng hừ lạnh này như sấm sét ầm ầm khiến đạo cổ Hoàng Tôn kêu lên một tiếng bi thảm. Thất khiếu chảy máu, ôm đầu lùi lại phía sau mấy bước. Tay phải Vương Lâm nhanh chóng giơ lên bỗng nhiên điểm vào mi tâm nữ tử này một cái. Giọt hồn huyết của cổ tổ dung hợp trong thân thể Vương Lâm bỗng nhiên lan ra một tia theo ngón tay hắn tiến vào trong cơ thể nữ tử này. Trong nháy mắt khi tia hồn huyết này nhập thể, thân thể nữ tử này run rẩy lên. Một sợi tơ ẩn hiện như có như không từ thiên linh của nữ tử này lan ra, nối tiếp với đạo cổ hoàng tôn phía sau Vương Lâm. Không chút do dự, tay trái Vương Lâm giơ lên hướng về phía sợi tơ đó chém một nhát. Dưới một động tác này, sợi tơ kia liền đứt thành hai đoạn. Trong nháy mắt khi sợi tơ này bị chặt đứt, đạo cổ hoàng tôn phun một ngụm máu tươi, thần sắc lộ vẻ thê lương và hoảng sợ, cũng không thể tin nổi. Không có khả năng, tự ấn tòa này không có khả năng lại bị chặt đứt như thế. Đây là bí thuật của hoàng tộc ta, chỉ có cổ đạo đại thiên tôn mới có thể giải trừ, đây. Đạo cổ hoàng tôn gầm thét nhưng cũng không dám tới gần Vương Lâm mà không ngừng lui lại phía sau. Vương Lâm không để ý tới đạo cổ hoàng tôn mà ánh mắt nhìn về phía nữ tử đang đau đớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng. Đừng sợ, ta mang nàng đi giết người. Vương Lâm ôn nhu nói ra lời nói mà mấy ngàn năm trước hắn đã từng nói. Trong nháy mắt khi những lời này vừa thốt ra, trong tích tắc khi nữ tử này nghe thấy câu nói nọ, thân thể đang run rẩy của nàng đột nhiên đình chỉ. Ánh mắt nàng hiện lên vẻ dãy dụa kịch liệt không ngừng vô số lần, thậm chí còn kịch liệt hơn vô số lần khi nàng nghe thấy ba chữ Lý Mộ Uyển. Giống như những lời này còn quan trọng hơn so với tên của nàng, là chuyện quan trọng nhất trong đời nàng mấy ngàn năm nay. Trong đầu nàng giờ phút này ầm vang. Câu nói này không ngừng vang vọng trong tâm thần nàng, mơ hồ tạo thành tiếng vọng trong trí nhớ của nàng. Ở trong mộng nàng cũng từng nghe thấy những lời này. Tiếng nói đó vẫn luôn tồn tại trong đầu nàng. Nàng muốn tìm kiếm xem tiếng nói đó thuộc về người nào nhưng lại không thể nghĩ ra, không tài nào tìm được. Cho tới khi nghe thấy Vương Lâm thì thào hai tiếng Uyển Nhi trong dạ tiệc, tâm thần nữ tử này mới chấn động mãnh liệt, nhưng vẫn không thể nhớ ra. Mặc dù là ba chữ Lý Mộ Uyển vừa rồi cũng khiến nàng run rẩy nhưng vẫn còn kém một chút mới nhớ lại được. Nhưng hôm nay khi nghe thấy một câu ta đưa nàng đi giết người, giọng nói trong đầu nữ tử này liền ầm ầm chồng chất lên câu nói này. Nàng mơ hồ nhớ lại giọng nói trong mộng, chính là người trước mắt này nói ra. Nàng nghĩ tới trong động phủ tại Tu Ma Hải, nàng đứng trước động phủ sắc mặt tái nhợt nhưng kiên định bảo vệ hắn. Nàng nhớ lại rồi, phía sau nàng có một thân ảnh đang ngồi khoanh chân, luyện hóa dược lực của đan dược, đang tiến vào kết đan. Nàng cũng nhớ ra rồi, vào lúc nàng kiệt lực ngăn cản rất nhiều ma tu bên ngoài động phủ, trong tiếng cười dữ tợn của bọn họ, trong nháy mắt khi trận pháp bị phá vỡ, nàng ngã vào trong một lồng ngực ấm áp, nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền tới bên tai nhưng lại khiến nàng lần đầu thấy ấm áp khác thường. Đừng sợ, ta mang nàng đi giết người. Thân thể nàng run rẩy, nước mắt chảy xuống, vẻ mê man trong mắt đã tiêu tán đi hơn phân nửa, kinh ngạc nhìn Vương Lâm, cũng nhìn khuôn mặt ngày càng quen thuộc này. Vương Lâm. Giọng nói nữ tử này khàn khàn, giống như đã rất lâu chưa mở miệng nhưng giọng nói vừa phát ra liền cũng khiến tâm thần Vương Lâm chấn động, giống như bị trăm vạn, ngàn vạn lần lôi đình ầm vang trong đầu vậy. Vương Lâm kích động, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, đưa tay ôm nữ tử này, xoay người nhìn về phía phụ tử đạo cổ hoàng tôn sắc mặt đã trắng bệch. Chẳng qua so với phụ thân, đạo cổ hoàng tôn dù có kinh hoàng nhưng sâu trong mắt vẫn tồn tại một tia chấn định. Trong nháy mắt khi Vương Lâm nhìn lại, đạo cổ hoàng tôn thấy rõ sát khí trong mắt Vương Lâm. Tâm thần hắn nảy lên một cái. Trẫm là đạo cổ hoàng tôn. Trẫm có cổ đạo đại thiên tôn bảo vệ. Ngươi không giết được trẫm. Đạo cổ hoàng tôn lại lui lại phía sau một lần nữa. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Sát khí của hắn đối với người này đã kinh thiên động địa. Giờ phút này ôm Lý Mộ Uyển, thân thể nhoáng lên liền lao thẳng tới đạo cổ hoàng tôn. Trong tích tắc khi tới gần, sát khí trong mắt Vương Lâm bốc lên ngập trời, tay phải giơ lên đánh một chưởng về phía đạo cổ hoàng tôn. Cổ đạo đại thiên tôn cứu ta. Đạo cổ hoàng tôn lập tức cất giọng gọi. Nhưng ngay trong nháy mắt khi một chưởng của Vương Lâm hạ xuống, tiếng ầm vang liền truyền ra vang vọng. Bên ngoài thân thể của đạo cổ hoàng chợt lóe lên tử quang đánh văng một chưởng này của Vương Lâm ra. Trong nháy mắt khi đạo cổ hoàng tôn này nhìn thấy tử quang, lập tức liền ngửa mặt lên trời cười to. Vẻ kinh hoàng trong mắt tiêu tan hóa thành sự chấn định. Hắn dữ tợn nhìn về phía Vương Lâm. Trẫm là đạo cổ hoàng tôn, là hậu nhân của cổ tổ. Trẫm được cổ đạo đại thiên tôn bảo vệ, ngươi làm sao có thể giết trẫm? Không có ai có thể giết trẫm. Đạo cổ hoàng tôn vung tay áo lập tức hướng về phía ngoài điện gầm nhẹ. Tất cả tộc nhân đạo cổ, giết chết người này. Nếu dám phản kháng thì sẽ mang tội phản tộc. Lời nói này vừa truyền ra mấy vạn tộc nhân trong quảng trường ngoài đại điện, thậm chí cả hơn 10 vạn tộc nhân vừa mới tới liền nhìn về phía đại điện. Thân ảnh bọn họ như mây đen ùn ùn kéo tới. Sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên. Tay phải lại giơ lên một lần nữa hướng về phía đạo cổ hoàng tôn điểm một chỉ. Tử quang bên ngoài thân thể hắn lại lóe lên không ngờ lại đối kháng được với thần thông của Vương Lâm một lần nữa. Do đó đạo cổ hoàng tôn này lại càng cười điên cuồng hơn. Hắn căn bản không trốn tránh mà dữ tợn nhìn Vương Lâm. Ngươi dựa vào cái gì mà đòi giết ta? Vương Lâm, ngươi chỉ là một con kiến hôi đến từ trong động phủ giới. Hôm nay trước 10 vạn tộc nhân đạo cổ nhất mạch ta muốn xem ngươi rời đi thế nào được. ngươi muốn chết thì sau khi ngươi chết, trẫm sủng hạnh nữ tử này xong sẽ cho nàng bồi táng ngươi. Đạo cổ hoàng tôn cười to. Giết không được ngươi sao? Mái tóc Vương Lâm không gió mà tung bay. Đại thiên tôn Chi Dương bỗng nhiên biến ảo ra phía sau hắn tỏa ra ánh sáng đen trắng, đồng thời hồn huyết trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, chảy khắp toàn thân Vương Lâm. Bất ngờ trên bầu trời có tiếng gió nức nở, rõ ràng là Thương Khung Phong Khúc. Lại có tiếng lôi đình ẩm vang, đúng là thiên đạo lôi âm. Còn có Vân Tùy Phong Động, Tùy Lôi Nhi Quyển, truyền tới phàm trần Vân Địch. Có rất nhiều nước rơi xuống, hình thành vạn vật nhuận vũ khúc. Trong nháy mắt khi cổ tổ cửu khúc đang tràn ngập thiên địa, thân thể Vương Lâm liền truyền ra âm thanh của khúc thứ 7. Âm thanh thứ 8 của cửu khúc, ngũ tạng chấn minh, tạo thành khúc nhạc không thể dùng âm thanh để hình dung, bắt đầu tấu lên trong thiên địa của đạo cổ Hoàng Cung. Trong thế gian này trừ cổ đạo Đại Thiên Tôn ra còn có một người có thể giết ngươi. Đó chính là cổ tổ. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Trong chớp mắt khi mở miệng nói, giọt hồn huyết trong cơ thể hắn bất ngờ phát ra khúc cuối cùng trong cửu khúc. Khúc cuối cùng này là huyết mạch khúc. Trong nháy mắt khi khúc này chuyển ra, hai mắt Vương Lâm hoàn toàn biến thành màu bạc. Ánh mắt màu bạc đó lộ vẻ chí cao vô thượng. Cũng ở phía sau Vương Lâm, trên đại điện của Hoàng Cung, có một hư ảnh rất lớn, hư ảnh này chấp hai tay sau lưng, mái tóc dài tung bay ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc lộ vẻ khinh miệt. Hình dáng của hắn bất ngờ lại giống pho tượng cổ tổ trong thiên không thành này như đúc. Cổ tổ. Trong quảng trường, trong Hoàng Cung, trong cả đạo cổ Hoàng Thành, tất cả tộc nhân cổ tam tộc còn tồn tại trong nháy mắt khi nhìn thấy hư ảnh này, thân thể đều bị cuốn về phía sau lộ vẻ kích động và hoảng sợ. Tiếng ầm vang truyền ra. Đám hậu bối tử tôn chúng con xin bái kiến cổ tổ. Không biết ai là người quỳ xuống đầu tiên. Trong khoảnh khắc, cả quảng trường này, cả Hoàng Cung có hơn 10 vạn tộc nhân đều phải quỳ xuống. Chương 1921 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cửu khúc đồng thời nổi lên, bản hỏa âm này vang vọng trên mặt đất của cổ tộc. Đã qua bao nhiêu năm, cảnh tượng và khúc nhạc này đã trở thành truyền thuyết, nhưng lúc này trong Hoàng Cung của cổ tộc lại một lần nữa vang lên. Toàn bộ hơn 10 vạn tộc nhân trong Hoàng Cung thần sắc kích động, hướng về hư ảnh cổ tổ hiện ra ở giữa thiên địa trong cửu khúc này nhất tề quỳ lại. Cha của đạo cổ Hoàng Tôn kia, lão già mặc hoàng bào đã bị mất một cánh tay, lúc này thần sắc khiếp sợ, không chút do dự cũng quỳ xuống lại, thân thể run rẩy, trong tâm thần không phải là sự kích động mà là sự sợ hãi vô cùng. Hư ảnh của cổ tổ không ngờ lại được người này biến hóa ra, cửu khúc cũng được người này tấu lên, đây, cho dù là người trong hoàng tộc ta các đời cũng chưa bao giờ có người có thể làm được điều này. Người này không ngờ lại có thể làm được. Huyết mạch của hắn chẳng lẽ so với hoàng tộc ta còn tinh thuần hơn? Huyền La đứng ở đó nhìn hư ảnh cổ tổ kia, ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính. Hắn không quỳ mà ôm quyền hướng về hư ảnh kia vái một cái. Đạo cổ hoàng tôn kia giờ phút này trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn giống như là đã phát cuồng, thân thể vội vàng lui về phía sau. Một mạch lùi ra khỏi đại điện này. Ở nơi đó ngẩng mạnh đầu, nhìn thấy hư ảnh đang chắp tay sau lưng nhìn lên không trung ở giữa thiên địa phía trên đại điện kia. Ngay khi nhìn thấy thân ảnh này, thân thể đạo cổ hoàng tôn run lên, tâm thần chấn động. Không thể nào. Thanh âm của hắn gào lên, thân thể không ngừng lùi lại phía sau cho đến khi đứng ở trên quảng trường. Trẫm mới là con cưng của trời, trẫm mới là đạo cổ hoàng tôn, trẫm mới là hậu nhân của cổ tổ. Sắc mặt đạo cổ hoàng tôn tái nhợt, toàn bộ tâm thần hắn bị một sự điên cuồng tràn ngập. Hắn không thể chấp nhận được sự thật này, hắn không thể chịu được sự đả kích này, chỉ vào hư ảnh ở giữa thiên địa kia và trở nên hoảng loạn. Mọi người ở trên quảng trường ngoài Huyền La đang khom lưng vái ra thì toàn bộ tộc nhân đều quỳ ở đó, cho dù là tộc nhân của hai tộc còn lại cũng như vậy. Chỉ có đạo cổ hoàng tôn là giống như người điên, đứng ở đó chỉ vào hư ảnh cổ tổ gào thét lên vang khắp thiên địa. Không thể nào, quyết không thể nào, đây là giả. Đây là ảo ảnh do hắn tạo ra, đây không phải là thật, trẫm mới là hậu nhân của người, huyết mạch của trẫm mới có thể khiến cho thân thể của người giáng lâm, trẫm là đạo cổ hoàng tôn. Các ngươi đứng lên cho trẫm, các ngươi bị mù sao, đây là giả, đứng lên cho trẫm. Đạo cổ hoàng tôn kia nổi giận gào to lên, còn hướng về tộc nhân ở bốn phía không ngừng gầm rú như thể bọn họ quỳ lạy mang lại cho hắn sự sợ hãi và áp lực rất lớn, buộc hắn không thể không tin rằng hết thảy chuyện này đều là thật. Nhưng cho dù hắn có gào thét như thế nào thì bọn họ cũng không hề để ý tới. Toàn bộ bọn họ đều bị hư ảnh giữa thiên địa kia khiến cho chấn động, cả đám không hề dám đứng dậy. Đối với cổ tộc coi hoàng quyền là tối cao mà nói, sở dĩ họ quỳ lạy hoàng quyền chính là bởi vì họ kính sợ và sùng kính một cách cuồng nhiệt với hoàng quyền. Hết thảy mọi thứ đều là vì cổ tổ, người sáng tạo ra hoàng quyền là lão tổ khai sáng của tam tộc, khiến cho toàn bộ tộc nhân của cổ tộc tự đáy lòng có thể dâng hiến hết thảy. Trong trái tim và trong mắt họ, cổ tổ chính là chí cao vô thượng, bát vương, bất diệt tướng. Các ngươi đứng lên cho trẫm, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra đây là giả sao? Đây là giả, đây là giả, đây là giả. Thân thể đạo cổ hoàng tôn kia run lên giống như là nổi điên, xông về phía một trong thập bát vương ở bên cạnh, đá một cước. Toàn bộ quảng trường vô cùng yên tĩnh, chỉ có một mình đạo cổ hoàng tôn này đứng ở đó gào thét không ngừng, nhưng lại không ai nhìn tới hắn. Giả, đều là giả. Hai mắt của đạo cổ hoàng tôn dần dần bị sự sợ hãi chiếm cứ, thân thể hắn run rẩy nhìn hư ảnh trên không trung kia và vẫn còn vô cùng hoảng loạn. Ở trong đại điện, Vương Lâm ôm Tống Chí đã dung nhập tàn hồn của Lý Mộ Uyển, từng bước đi ra. Hắn đứng giữa cửa đại điện, đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy khắp nơi đều là những người đang quỳ lạy. Thân thể nhoáng lên một cái, Vương Lâm mang theo nữ tử bên cạnh xuất hiện trên không trung. Ngay khi hắn xuất hiện, cùng với hư ảnh cổ tổ khổng lồ giữa thiên địa kia giống như là chồng lên nhau, lộ ra một uy áp không thể hình dung được. Uy áp này kinh thiên động địa, khiến cho phong vân biến sắc, khiến cho thân thể đám người quỳ lạy bên dưới toàn bộ đều run lên. Vương Lâm cúi đầu, hai mắt màu bạc lộ ra một vẻ lạnh lùng vô tình, nhìn về phía đạo cổ hoàng tôn đang gào thét kia. Theo hắn cúi đầu xuống, chỉ thấy hư ảnh cổ tổ giữa thiên địa kia cũng cúi đầu. Hai mắt màu bạc gần như giống y hệt nhìn về phía đạo cổ hoàng tôn kia. Bị đôi mắt màu bạc này nhìn, tiếng thét của đạo cổ hoàng tôn này đột nhiên tắt hẳn. Hắn lảo đảo lùi lại phía sau, hàm răng run lên, đột nhiên lại một lần nữa gào lên. Ta là hậu nhân của người, ta không hề phản bội cổ tộc, ngươi không thể giết ta. Vương Lâm trầm mặc, giơ tay phải lên. Trong khi hắn giơ tay phải lên, chỉ thấy hư ảnh cổ tổ kia cũng giơ cánh tay phải khổng lồ lên. Theo Vương Lâm cách không chỉ về phía đạo cổ hoàng tôn kia, cánh tay khổng lồ trên bầu trời kia bỗng nhiên cũng chỉ về phía đạo cổ hoàng tôn. Diệp đạo, Vương Mỗ mượn tay của cổ tổ, ban cho ngươi cái chết. Sau khi hư ảnh của cổ tổ xuất hiện, đây là lần đầu tiên Vương Lâm mở miệng nói. Chỉ thấy giữa không trung, bên trên tay phải khổng lồ của cổ tổ bỗng nhiên lóe lên ngân quang. Một sợi tơ bạc nhanh chóng bay ra, lao thẳng tới đạo cổ hoàng tôn kia. Không! Mặt đạo cổ hoàng tôn xám như tro, phát ra tiếng thét tuyệt mệnh. Cổ đạo đại thiên tôn cứu ta! Cha cứu con! Tổ tôn cứu con! Quốc sư cứu ta! Đạo cổ hoàng tôn kia sợ hãi gào lên the thé. Ngay khi tiếng cầu cứu của đạo cổ hoàng tôn truyền ra, ở sâu bên trong lòng đất dưới hoàng cung, trong một gian mật thất có vô số ký hiệu phong ấn, có một cỗ quan tài màu tím. Bên trong cỗ quan tài kia có một lão bà đang nằm. Lão bà này bộ dạng giống như là một bộ xương khô nhưng cũng mặc hoàng bào. Bà ta mở mạnh hai mắt, lộ ra một vẻ kiêng kỵ và do dự nhưng không xuất hiện. Trên mặt đất, bên ngoài thân thể của đạo cổ hoàng tôn, ngay khi sợi tơ màu bạc bay tới thân thể hắn chợt lóe lên tử quang, nhưng bị sợi tơ bạc này chạm vào lập tức sụp đổ trở thành một đám ánh sáng màu tím, sau khi bị nghiền nát cuốn đi, khiến cho sợi tơ bạc kia xuyên thấu qua mi tâm của đạo cổ hoàng tôn. Đầu của đạo cổ hoàng tôn ầm ầm nổ tung, máu thịt mơ hồ, thân thể hắn vỡ vụn ra, toàn thân hóa thành vô số mảnh. Những mảnh vỡ này khuếch tán ra liên tục tan vỡ tiếp, cuối cùng hoàn toàn tan ra không còn tồn tại nữa. Thậm chí ngay cả linh hồn dưới sợi tơ bạc này cũng tan thành mây khói, một đời đạo cổ hoàng tôn ở ngay trong hoàng cung này, trước mắt toàn bộ tộc nhân cứ như vậy mà chết. Bên trong đại điện kia, lão già mặc hoàng bào quỳ ở nơi đó, sau khi nghe thấy lời kêu cứu của đạo cổ hoàng tôn lúc trước, thân thể run lên có chút dãy giụa. Nhưng sự dãy giụa này nhanh chóng bị hắn nén xuống, hắn cũng không có cách nào ở dưới một chỉ của hư ảnh cổ tổ này mà cứu được hoàng tôn. Sau một chỉ này, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, hư ảnh cổ tổ giữa thiên địa kia cũng dần dần tiêu tan. Ngay khi nó sắp sửa tiêu tan hoàn toàn, Vương Lâm ngẩng mạnh đầu nhìn về phía tận cùng trời đất, ở bên ngoài hoàng thành của đạo cổ này có một ngọn núi hoang. Chủ mưu trong việc khiến cho hồn của Uyển Nhi rơi vào tình cảnh này không phải là đạo cổ hoàng tôn kia mà là quốc sư thần bí của đạo cổ nhất mạch, toàn thân bao phủ ánh sáng bảy màu mà Vương Lâm rất quen thuộc khi nhìn thấy thông qua ngọc giản tính toán của lão tổ đại hồn môn. Quốc sư này chính là người đã lấy đi hồn của Lý Mộ Uyển từ trong động phủ giới, đem hồn này giao cho đạo cổ hoàng tôn, cũng là người đã không ngừng thúc giục hắn tuyển chọn phi tử, lựa chọn người có thể dung hợp hồn này. Chính là quốc sư này đã làm hết thảy mọi chuyện. Đạo cổ hoàng tôn chỉ là bị mê hoặc, trở thành một phần trong kế hoạch của quốc sư kia mà thôi. Việc này Vương Lâm ngay khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong ngọc giản đã chú ý, nhưng đã được hắn nén lại vì khi đó hắn đang phẫn nộ ngập trời. Hôm nay đạo cổ hoàng tôn tử vong, kế tiếp Vương Lâm hắn sẽ đi tìm quốc sư kia. Muốn xem người này có phải là người mà trong lòng hắn đang đoán hay không. Vị quốc sư thần bí của đạo cổ nhất mạch này Vương Lâm dựa vào thần thức thì không thể tìm được. Nhưng lúc này dựa vào hồn huyết đang thiêu đốt trong cơ thể, dựa vào cửu khúc vang lên, ngay khi hư ảnh cổ tổ hiện ra, ngay khi hắn giết chết đạo cổ hoàng tôn kia lập tức cảm nhận được tử khí lan ra từ trên người của đạo cổ hoàng tôn này ngay lập tức đã được mặt đất hút đi, bị ngọn núi hoang ở đằng xa kia hút mất. Hắn dựa vào hư ảnh của cổ tổ còn cảm nhận được bên trong của ngọn núi hoang kia. Bên trong đó có một trận pháp khổng lồ, ở trung tâm của trận pháp mơ hồ còn có một thân ảnh. Thân ảnh này hắn không thể đoán được là ai, chỉ có thể xác định người này nhất định chính là quốc sư thần bí của đạo cổ đã làm ra hết thảy mọi chuyện. Mắt thấy hư ảnh của cổ tổ sắp sửa hoàn toàn biến mất, trong mắt Vương Lâm lóe lên ngân quang, giơ tay phải lên hướng về ngọn núi đằng xa bên ngoài thiên không thành bỗng nhiên điểm một chỉ. Một chỉ này hạ xuống, trong đầu Vương Lâm hiện lên thần thông một chỉ vô cùng cường đại của cổ tổ mà hắn đã từng nhìn thấy trong ngọc giản của kế đô hoàng tử. Hư ảnh cổ tổ giữa thiên địa kia cũng đồng thời giơ tay phải lên, ngay khi bất ngờ điểm ra một chỉ, thân ảnh này liền tan thành mây khói. Nhưng một chỉ này cũng đã hoàn toàn điểm xuống. Chỉ thấy bên ngoài hoàng thành của đạo cổ lơ lửng trên không trung này, ở xung quanh ngọn núi kia, thiên địa ẩm vang giống như toàn bộ khu vực ở nơi này bị cắt lìa ra từ giữa thiên địa rồi đột nhiên ép lại. Tiếng ầm ầm vang vọng, ngọn núi hoang kia chấn động, đột nhiên xuất hiện ánh sáng 10 màu. Ánh sáng 10 màu kia cấp tốc lóe lên đối kháng với một chỉ của cổ tổ do Vương Lâm thi triển ra. Trong tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, ngay cả hoàng cung ở nơi này cũng mơ hồ có thể nghe thấy. Chỉ thấy ngọn núi hoang kia trong tiếng ầm ầm, thân núi xuất hiện rất nhiều vết nứt lớn, sau khi xuyên thấu liền bị chém thành hai nửa, lộ ra trận pháp khổng lồ bên trong. Nhưng đồng thời, sức mạnh một chỉ của cổ tổ kia ngay khi va chạm với ánh sáng 10 màu kia cũng cùng với ánh sáng 10 màu này tiêu tan. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại. Hắn vung tay áo mang theo Tống Chí lao thẳng lên trời. Còn về cái đầu của tiên tổ cùng với linh hồn của tiên hoàng đã sớm được Vương Lâm thu lấy, không hề bỏ lại. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi, một tiếng gầm nhẹ từ dưới lòng đất của hoàng cung dầu dĩ truyền ra. Tội giết vua không thể tha, ngươi phải để lại hồn của tiên hoàng và đầu của tiên tổ. Chương 1922 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giọng nói này khàn khàn, mang theo vẻ hận thù sâu đậm từ nền đất của quảng trường này truyền ra. Mặt đất quảng trường này lập tức ầm ầm vỡ vụn, xuất hiện rất nhiều khe nứt lớn rộng mấy trượng. Những cái khe này chạy ra ngang dọc, chia quảng trường này thành 5-7 mảnh. Những cái khe không ngừng tăng lên. Hầu như chỉ trong chớp mắt ở chính giữa quảng trường bỗng nhiên sụp xuống, mặt đất chấn động mãnh liệt, rất nhiều tộc nhân đạo cổ trên quảng trường thần sắc biến hóa, nhanh chóng lui lại phía sau. Không ít người còn trực tiếp bay lên không. Một đạo tử quang từ vị trí vừa sụp đổ ở trung tâm quảng trường bay vọt lên cao, thẳng tới bầu trời, từ xa xa nhìn lại giống như một cây cột chống trời khổng lồ màu tím. Trong nháy mắt khi tử quang này xuất hiện, cả hoàng cung lập tức bị bao phủ bởi ánh sáng tím. Ánh sáng này rõ ràng do vô số trận pháp tạo thành, nghiễm nhiên giống như mở ra đại trận vạn cổ của hoàng cung này. Một cái quan tài màu tím chậm rãi từ phía dưới lơ lửng bay lên trong tử quang. Tầng sáng này lộ ra tử khí nồng đậm đồng thời cũng có khí tức cổ tộc kinh người khuếch tán ra hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong chớp mắt, cái quan tài này liền dựng thẳng lên. Mặt quan tài vỡ vụn từng tấc một, sau khi rơi xuống liền lộ ra bên trong quan tài là một thân thể giống như xương khô. Đây là một người già. Mơ hồ có thể nhận ra là một bà lão, vẻ ngoài già nua như từ hoàng tuyền bỏ ra. Mái tóc của bà ta chỉ còn vài sợi, trên người mặc một bộ hoàng bào đã bạc màu theo năm tháng, thân hình đen kịt. Có ba cây chủy thủ đâm lên thân thể bà ta. Một ở mi tâm, một ở ngực, một ở đan điền. Bái kiến thánh hoàng tổ. Trong chớp mắt khi người này xuất hiện, tất cả tộc nhân đạo cổ đều quỳ lại một lần nữa. Giọng nói của bọn họ dung hợp lại giống như sóng ầm ầm vang, vang vọng khắp thiên địa. Nhìn vẻ cung kính của tộc nhân đạo cổ này giống như vừa nhìn thấy hư ảnh của cổ tổ vậy. Nhất là sự cuồng nhiệt trong mắt bọn họ thì giống như bà lão này có thân phận khó có thể tưởng tượng được. Mỗi đời đạo cổ hoàng tôn có thể được gọi là thánh hoàng giả chỉ có một người. Trong chớp mắt khi Huyền La nhìn thấy bà lão này ánh mắt lộ vẻ nhớ lại, than nhẹ một tiếng, thần sắc phức tạp. Diệp Vi, Vương Lâm đứng trên bầu trời thần sắc như thường. Bà lão này xuất hiện không ngoài dự liệu của hắn. Trên thực tế vào lúc hư ảnh cổ tổ xuất hiện hắn đã cảm nhận ở dưới nền đất của hoàng cung này có tồn tại một luồng khí tức nửa sống nửa chết. Thậm chí dù không phát hiện ra khí tức này, Vương Lâm cũng không ngạc nhiên. Bởi vì trong bữa dạ tiệc hôm trước, ở gần đại điện có bốn bàn trống. Bốn bàn này phân biệt là Đại Thiên Tôn Quốc Sư, phụ thân của đạo cổ hoàng. Nhưng đó chỉ có ba người, lại có bốn bàn trống, hiển nhiên là còn một người, thân phận cực cao, dù không tới nhưng trong đại lễ vẫn phải chuẩn bị bàn cho người đó. Người này là ai Vương Lâm vốn không biết. Nhưng lúc này khi nhìn thấy bà lão này, nghe thấy Huyền La nói ra cái tên Diệp Vi thì hắn nhớ tới lịch sử các đời đạo cổ hoàng tôn hắn tìm hiểu sau khi tới đạo cổ nhất mạch. Trong lịch sử của đạo cổ nhất mạch, mấy vạn năm trước từng xuất hiện một nữ tử. Đây là nữ tử duy nhất trong cả cổ tộc trở thành đạo cổ hoàng tôn. Nàng kế vị năm đó tạo thành một chấn động lớn trong sự nghi vấn của vô số tộc nhân đạo cổ. Cuối cùng cổ đạo Đại Thiên Tôn phải truyền khẩu dụ thừa nhận nữ tử này thì mới khiến tất cả bình tĩnh lại. Nữ tử này cũng là hoàng tộc, đạo cổ nhất mạch lúc đó dưới sự dẫn dắt của nàng hầu như đã đạt tới đỉnh phong, trở thành tộc mạnh nhất trong tam tộc. Chẳng qua sau khi nữ tử này thoái vị, mạch này liền trở thành mạch yếu nhất. Bởi nữ tử này có cống hiến rất lớn cho đạo cổ nhất mạch, khiến đạo cổ nhất mạch đi tới địa vị cực mạnh cho nên hoàng tôn sau đó mới xưng bà là thánh hoàng. Bà cũng được tộc nhân hậu bối đạo cổ gọi là Thánh Hoàng Tổ. Tên của bà là Diệp Vi. Vương Lâm khi nghe thấy cái tên này thì trong đầu liền hiện ra những thông tin về nữ tử này. Hơn nữa Vương Lâm từ trong Ngọc Giản ghi chép lại các đời đạo cổ Hoàng Tôn còn biết sư tôn Huyền La hắn cũng vào thời đại của nữ tử này mà trở thành Đại Thiên Tôn. Tất cả mọi suy nghĩ này lóe lên trong đầu Vương Lâm trong tích tắc. Hắn nhìn bà lão như xương khô đi ra khỏi quan tài màu tím, hai mắt lóe sáng. Tống Chí Dung nhập tàn hồn Lý Mộ Uyển, bên cạnh hắn sau khi nhìn thấy hình dáng kinh khủng của bà lão này dường như cực kỳ sợ hãi nắm lấy cánh tay Vương Lâm ôm thật chặt. Lưu lại đầu lâu của tiên tổ và hồn phách tiên hoàng, lão thân có thể tha cho ngươi vô tội. Nếu không thì mặc dù ngươi có thể mượn lực lượng của cổ tổ, huyễn hóa ra thân thể cổ tổ, nhưng ngươi chẳng lẽ tưởng rằng đạo cổ hoàng cung này là nơi ngươi có thể tùy ý ra vào sao? Bà lão nhìn Vương Lâm khàn khàn cất tiếng nói, từ khí truyền ra từ thân thể trong khi nói lại càng đậm đặc. Tu vi của lão thân không cao hơn ngươi nhưng đây là đạo cổ hoàng cung. Nơi này có hơn 10 vạn đại trận. Trận pháp này năm đó là do cổ tổ bố trí, các đời đạo cổ hoàng tôn chỉ có thể mở ra 2-3 phần mà thôi. Nhưng lão thân đã dung hợp làm một thể với trận pháp, chỉ cần ở trong hoàng cung này thì chính là có thân thể bất tử có thể mở trận pháp ra tới 7 phần. Bà lão nhìn Vương Lâm, âm trầm nói. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, vẻ lạnh lùng trong mắt càng đậm. Muốn vật của Vương Mỗ thì ngươi có thể thử xem. Vương Lâm chậm rãi nói. Đại Thiên Tôn Chi Dương phía sau bỗng nhiên biến ảo, hai màu đen trắng tỏa ra. Mái tóc hắn không gió mà tung bay. Chỉ thấy phía dưới Đại Thiên Tôn Chi Dương bất ngờ xuất hiện một hư ảnh đạo cổ có tướng mạo giống hệt hắn. Hư ảnh đạo cổ giống như Đại Thiên Tôn Chi Dương lạnh lùng nhìn bà lão. Hư ảnh cổ tổ Vương Lâm chỉ có thiêu đốt hồn huyết trong cơ thể mới có thể tạo ra, mà vừa rồi đã xuất hiện một lần, hôm nay hồn huyết tan vào trong cơ thể, cần thời gian nhất định mới có thể ngưng tụ lại sau đó mới bùng lên một lần nữa được. Hai mắt tối tăm của bà lão chợt lóe lên, tay phải héo rũ giơ lên giống như xương khô vuốt lên hư không một cái. Trong nháy mắt này một tiếng thở dài từ miệng Huyền La truyền ra. Tiếng thở dài này vang lên rơi vào trong tai bà lão khiến cánh tay bà run lên. Diệp Vi, hắn là đệ tử của ta. Huyền La nhìn bà lão đầy phức tạp, trong mắt lại có một tia nhu tình, giống như trong mắt hắn bà lão này không hề xấu xí mà vẫn là nữ tử xinh đẹp năm xưa. Hắn từng là đệ tử của ngươi. Bà lão trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía Huyền La. Hai mắt tối tăm cũng mang theo vẻ phức tạp khàn khàn nói. Ta biết ngươi thích kẻ hậu nhân Diệp đạo này. Lúc hắn còn bé vô ý đi tới chỗ bế quan của ngươi, ngươi cảm thấy đứa bé này có duyên với ngươi. Ta rõ ràng không coi trọng người này. Tính cách hắn ngang ngược, trong mắt không dung nạp người ngoài. Ta vốn không muốn chọn hắn làm hoàng tôn nhưng trên người hắn có khí tức của ngươi, cho nên ta mới chọn hắn. Hôm nay hắn bức đệ tử của ta tới mức này, khiến đệ tử duy nhất của Huyền La ta phải chặt đứt tình thầy trò với ta, về sau cũng không còn cách nào lưu lại đạo cổ nhất mạch. Ngươi cảm thấy hắn làm có đúng không? Thân là hoàng tôn, hắn hẳn là nên làm như vậy sao? Hơn nữa, ngươi thật sự tưởng rằng đại trận này có thể vây khốn được Vương Lâm sao? Lời nói cuối cùng của Huyền La hầu như là gầm lên. Thần sắc hắn lộ vẻ thương tiếc, nhất là ánh mắt khi nhìn Vương Lâm thì lại càng cảm thấy đau đớn xé tim. Hắn vĩnh viễn không thể quên được nụ cười như khóc, sau khi vái hắn một cái liền một trưởng chấm dứt sinh mệnh, chặt đứt sự ân. Hắn hiểu rõ duyên sư đồ của hắn và Vương Lâm đã trôi theo một trưởng này. Thân thể Vương Lâm tan nát thì nó cũng tan thành mây khói rồi. Bà lão nọ trầm mặc nửa ngày sau mới khàn khàn mở miệng. Diệp đạo này đúng là đáng chết. Nhưng hắn thân là hoàng tôn, không thể bị giết mà không có đền bù gì. Vương Lâm này không để lại đầu lâu của tiên tổ và hồn của tiên hoàng thì ta sẽ phát động đại chiến. Huống hồ ta cũng không tin là đại trận này không vây được hắn. Trong chớp mắt khi lời nói này truyền ra, Vương Lâm nở nụ cười, hàn quang trong mắt càng đậm. Tay phải giơ lên, lập tức thần thông bát cực đạo của tiên tổ ầm ầm lan tỏa ra. Làn khói màu xanh là cực hỏa đạo. Sóng ngợn màu lam là cực thủy đạo. Hư ảnh màu vàng là cực kim đạo. Bát cực đạo của tiên tổ, Vương Lâm ở Thiên Tôn Niết đã học được lục đạo, lúc này vung tay áo lên bất ngờ lục đạo liền lần lượt huyễn hóa ra. Trong đó trừ thủy, hỏa, kim ra còn có mộc và thổ. Ngũ hành hoàn toàn đầy đủ, một đạo còn lại là tử cực sinh đạo. Còn đạo thứ bảy là cực phát đạo và đạo cuối cùng là cực khung đạo thì Vương Lâm dù chưa có truyền thừa nhưng đã mơ hồ cảm thụ được hai đạo biến hóa cuối cùng. Cho hắn thời gian nhất định hắn cũng không phải là không thể nắm giữ. Đồng thời với thần thông của tiên tổ xuất hiện, ngón trỏ tay phải Vương Lâm giơ lên, ngoài đầu ngón tay liền có ngân quang bao phủ. Đây chính là một chỉ của cổ tổ ngưng tụ ra. Hành động của Vương Lâm khiến đồng tử trong hai mắt bà lão kia có rút lại. Bà ta vốn dự tính là có trận pháp này thì dù là đại thiên tôn cũng chỉ có 3 phần sinh cơ. Vương Lâm nhất định ở trong trận pháp này gặp phải cửu tử nhất sinh. Nhưng lúc này bà lão còn chần chừ. Bà nhìn chằm chằm vào lục cực đạo bên ngoài thân thể Vương Lâm, rõ ràng cảm nhận được một lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong đó. Còn có một chỉ của cổ tổ, vừa rồi bà không dám xuất hiện cũng vì cảm nhận được sự mạnh mẽ của một chỉ này. Vốn bà tưởng rằng đó là công kích duy nhất do ngọc giản của cổ tổ biến thành, nhưng giờ phút này lại phát hiện ra Vương Lâm không ngờ có thể thi triển được. Đang chần chừ, Vương Lâm liền cười lạnh, mái tóc dần dần biến từ nửa trắng nửa đen thành đen kịt. Một luồng khí tức hủy diệt kinh thiên động địa từ trong cơ thể hắn ầm ầm lan ra. Thần sắc bà lão nọ lập tức biến đổi. Diệp Vi, năm đó ta đã từng đáp ứng bảo vệ ngươi cả đời, bảo vệ đạo cổ nhất mạch cả đời. Ta rất mệt mỏi rồi. Để cho hắn đi thôi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đại trận này không vây nổi hắn, ta đang cứu ngươi đó. Vẻ mặt Huyền La chậm rãi già nua đi. Nhưng ánh mắt hắn nhìn bà lão vẫn tồn tại như tình mấy vạn năm không thể thay đổi như trước. Bà lão trầm mặc hồi lâu, tay phải bỗng nhiên vung lên. Lập tức ánh sáng tím do đại trận bao phủ hoàng cung liền biến mất. Vương Lâm nhìn Huyền La một cái, thầm than một tiếng. Trong chớp mắt khi đại trận tiêu tán, hắn ôm lấy Tống Chí đã dung nhập tàn hồn của Lý Mộ Uyển thoáng một cái liền lao thẳng lên bầu trời đang định rời đi thì trong nháy mắt này, hắn đột nhiên kêu khẽ một tiếng. Hắn nhìn thấy ở phía dưới đám tộc nhân đạo cổ có một đại hán đang ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, nhìn mình cười đầy cảm khái. Ánh mắt của hắn và của đại hán nhìn nhau, thân thể Vương Lâm liền sững lại. Là ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.